Chương 641, trận pháp sư. Cảnh Ngôn lấy ra ký ức thủy tinh, đem lúc đó hắn cùng ám dạ vương Bài Ân tiên sinh đối thoại hoàn nguyên, chân tướng cũng là đi ra. Người nhà họ Văn còn thật vô liêm sỉ a, rõ ràng chính là bọn họ trong bóng tối thuê ám dạ sát thủ ám sát Cảnh Ngôn, còn chết không thừa nhận, hiện tại Cảnh Ngôn lấy ra ký ức thủy tinh, nhìn bọn họ còn có thể nói thế nào. Không biết xấu hổ, vừa nãy ta suýt chút nữa liền tin tưởng Văn Lam, vẫn đúng là suy nghĩ một chút, có thể hay không là Cảnh Ngôn mượn cơ hội trả thù. Không nghĩ tới a, đường đường Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia một trong Văn gia tộc trường, có thể đại nghĩa lẫm nhiên mở mắt nói mò, cắn ngược lại Cảnh Ngôn một cái. Nếu không là Cảnh Ngôn chuẩn bị ký ức thủy tinh, vậy còn thật không nói được. Chính là, cũng khó trách Cảnh Ngôn như vậy phẫn nộ, muốn đối với hắn Văn gia động thủ. Đổi thành là ta cũng nhất định sẽ phẫn nộ muốn tiêu diệt Văn gia. Vô số người vây xem, đều thấp giọng nghị luận, bọn họ đối với Văn gia quan cảm, trong nháy mắt cũng hạ xuống đáy vực. Vốn là đối với quận vương xuất lĩnh vệ đội uy thế Văn gia, cũng không có thiếu trong lòng người bao nhiêu là có chút hướng về Văn gia, cho rằng quận vương muốn ỷ thế hiếp người. Nhưng là hiện tại, tâm tư của bọn họ đều đang lặng lẽ bên trong phát sinh ra biến hóa. Đối với phổ thông võ giả tới nói, đối với ám giả cái tổ chức này, tuyệt đối là không có bất kỳ hảo cảm. Mà Văn gia, nhưng thuê ám giả thủ lĩnh ám sát Cảnh Ngôn, thủ đoạn này cũng quá bị ổi một chút. Trong trạch viện Văn Lam, sắc mặt tái xanh, không chỉ có là hắn, Văn gia những trưởng lão kia đám nhân vật, từng cái cũng đều sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ rất nhiều người, cũng không biết, ám giả Ân tiên sinh đúng là bọn họ Văn gia thuê, hiện ở tại bọn hắn đúng là biết rồi. Văn Lam, ngươi có lời gì nói? Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, thu hồi ký ức thủy tinh. Lúc trước ở Hạo Phong thành thời điểm, Cảnh Ngôn liền nghĩ đến, hôm nay chuyện sẽ xảy ra. Vì lẽ đó hắn ở hỏi thăm Ân tiên sinh cố chủ thân phận thời, liền chuẩn bị kỹ càng ký ức thủy tinh đem Ân tiên sinh thu lại hạ xuống. Đối mặt Cảnh Ngôn chất vấn, Văn Lam á khẩu không trả lời được. Hắn biết, hiện tại mặc cho hắn vô cùng dẻo miệng, cũng không cách nào thay đổi Cảnh Ngôn bày ra sự thực. Không có mấy người sẽ lại tin tưởng hắn ngụy biện. Vào lúc này, Lục gia tộc trưởng các loại người, sắc mặt cũng khá là khó coi. Ở quận vương phủ thời điểm, Cảnh Ngôn có thể không có lấy ra ký ức thủy tinh chứng cứ này, điều này làm cho bọn họ có chút không thoải mái. Nguyên bản, bọn họ còn dự định lại vì Văn gia nói mấy lời, hiện tại cũng không nói ra được. Văn Lam, ngươi thật muốn đánh tính gắng chống đối đến cùng sao? Chu Thượng Vân ánh mắt lạnh lẽo, xuyên qua hư không, chăm chú vào Văn Lam trên người. Quận vương, ta Văn gia, thân là Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia, này ngàn năm qua, vì Lam Khúc quận thành làm ra vô số cống hiến. Ngươi, thật sự nên vì một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, đối với ta Văn gia ra tay sao? Văn Lam đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm quận vương, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Chu Thượng Vân gầm lên một tiếng, Mã tiên sinh, thỉnh ra tay đi. Chu Thượng Vân thân thể hơi một bên, đối với phía sau hô. Chợt, một đạo bóng người màu xanh lam, nhanh chóng đi tới Chu Thượng Vân phụ cận. Quận vương, để ta xem trước một chút Văn gia trận pháp bảo vệ. Người này, chính là Chu Thượng Vân trong miệng Mã tiên sinh. Hắn là một tên quận vương phủ trận pháp sư, nghe được Mã tiên sinh, ở xa tất cả mọi người bừng tỉnh, biết người này là trận pháp sư, trong lòng đều là hơi chấn động một cái. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, mọi người cũng đều thoải mái. Tuy rằng như Văn gia như vậy đại thế gia, bên trong đều không có trận pháp sư tồn tại, có thể quận vương bên trong có trận pháp sư cũng là bình thường. Trận pháp sư tuy rằng số lượng cực nhỏ, có thể một cái quận trong thành cao nhất cơ cấu quyền lực. Nếu như liền cái trận pháp sư đều không có, đó mới kỳ quái. Mà những đại gia tộc kia thế lực lớn người, nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Mã tiên sinh tồn tại. Lúc trước quận vương diệt Lư gia thời điểm, vị này Mã tiên sinh chính là phá tan Lư gia trận pháp nhân vật then chốt. Nếu không là Mã tiên sinh, quận vương muốn một đêm tiêu diệt Lư gia, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền làm đến. Ở Chu Thượng Vân sau khi gật đầu, Mã tiên sinh liền lân cân Văn gia trạch viện, dò ra bản thân nguyên khí, cẩn thận cảm ứng Văn gia trạch viện trận pháp bảo vệ. Cảnh Ngôn cũng nhìn chằm chằm Mã tiên sinh động tác, trước hắn đúng là chưa từng thấy Mã tiên sinh, cũng không rõ ràng vị này Mã tiên sinh ở trận pháp trình độ đến cùng làm sao. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn đã nhận ra Văn gia trạch viện trận pháp bảo vệ, lúc này lại cũng không có xen mồm. Vạn nhất Mã tiên sinh trận pháp trình độ rất cao, hắn lúc này xen mồm, chẳng phải là cho mình tự tìm phiền phức. Cảnh Ngôn đối với mình trận pháp trình độ tuy rằng so sánh tự tin, nhưng hắn cũng biết, chính mình dù sao chỉ là sơ cấp trận pháp sư. Người nhà họ Văn lúc này, đều lộ ra thần sắc sốt sắng. Muốn phá tan một cái trận pháp, bình thường có hai loại phương pháp, một loại là tìm tới trận pháp vận chuyển then chốt, cũng chính là trận cơ vị trí. Nếu như có thể tìm tới trận cơ, như vậy trước tiên phá trận cơ lại loại bỏ toàn bộ trận pháp liền so sánh đơn giản. Một loại khác phương pháp, chính là liều mạng, dùng man lực loại bỏ, phương pháp này liền so sánh vụng về. Có thể như quả không tìm được trận cơ, cũng chỉ có thể dùng man lực loại bỏ. Mã tiên sinh đầy đủ kiểm tra một hồi lâu, mới sắc mặt nghiêm nghị quay người lại. Quận vương đại nhân, văn gia này một tòa trận pháp bảo vệ, hẳn là ba hoàn trận. Trận pháp này, độ khó khá lớn, lấy năng lực của ta muốn tìm được trận cơ vị trí, khả năng cần thời gian không ngắn nữa. Mã tiên sinh đối với Chu Thượng Vân khẽ khom người sau nói rằng. Mã tiên sinh, người cảm thấy cần bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được trận cơ đây? Chu Thượng Vân nhíu nhíu mày hỏi. Hắn hỏi như vậy, đương nhiên không phải trách cứ Mã tiên sinh năng lực không đủ, mà là không muốn kéo dài quá nhiều thời gian. Bất quá hắn cũng biết, gấp cũng vô dụng, tất cả còn cần dựa vào Mã tiên sinh trận pháp này sư. Hắn quận trong vương phủ, cũng chỉ có Mã tiên sinh một vị trận pháp sư mà thôi. Khả năng cần 5 cái canh giờ trở lên thời gian. Mã tiên sinh dừng một chút đáp lại nói. Cảnh Ngôn ở một bên, cau mày. Mã tiên sinh nói trận pháp này là ba hoàn trận, thế nhưng Cảnh Ngôn vừa nãy liền tra xét, hắn cảm thấy trận pháp này hẳn là cửu hoa trận. Ba hoàn trận cùng cửu hoa trận, đúng là có rất lớn trình độ tương tự, nhưng hai loại trận pháp khác nhau vẫn tương đối rõ ràng, vận chuyển nguyên lý cũng đại khác nhiều. Nếu như trận pháp này thực sự là cửu hoa trận, mà Mã tiên sinh là lấy ba hoàn trận tìm kiếm trận cơ, cái kia đừng nói 5 cái canh giờ, chính là 5 năm, cũng không thể thành công tìm ra trận cơ vị trí. Chu Thượng Vân nghe được Mã tiên sinh, đúng là thoáng tùng ra một hơi. 5 cái canh giờ thời gian, không lâu lắm, dù sao cũng hơn dựa vào man lực phá trận, thực sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa, như vậy một tòa phòng ngự trận pháp bảo vệ, muốn man lực loại bỏ, mặc dù là nhiều tên đạo sư cảnh võ giả liên thủ công kích, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành công loại bỏ đi. Mã tiên sinh, vậy thì phiền phức ngươi. Chu Thượng Vân đối với Mã tiên sinh gật gật đầu nói. Mã tiên sinh tuy rằng chỉ là đạo linh cảnh võ giả, nhưng Chu Thượng Vân đối với Mã tiên sinh thái độ, hiển nhiên khá là tôn kính. Thậm chí, so với cái kia mấy cái đại thế gia tộc trưởng, đều muốn khách khí rất nhiều. Chương 642, tiểu tử cuồng vọng, nhìn Mã tiên sinh chuẩn bị tìm kiếm trận cơ, Cảnh Ngôn nhưng là có chút chần chờ. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái này văn gia bên trong trạch viện bố trí trận pháp bảo vệ, đúng là cửu hoa trận mà không phải ba hoàn trận. Cái kia Mã tiên sinh, cũng là không cách nào tìm ra trận cơ, chẳng phải là uổng phí hết thời gian sao? Hơi suy nghĩ, Cảnh Ngôn cuối cùng mới lên tiếng nói, quận vương đại nhân, không bằng để ta xem một chút trận pháp này. Ta đối với trận pháp, cũng có sự hiểu biết nhất định. Hả, Chu Thượng Vân vẻ mặt khẽ động, hắn biết Cảnh Ngôn đang nghiên cứu trận pháp, trước ở quận vương phủ thời điểm, Cảnh Ngôn còn muốn Chu Triệt hỗ trợ mua bố trí trận pháp vật liệu. Nhưng Chu Thượng Vân, mới vừa rồi còn thật chưa hề nghĩ tới, để Cảnh Ngôn nhìn này văn ra trận pháp bảo vệ. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng lắm nhận thức cái này văn gia trạch viện trận pháp bảo vệ. Đùa gì thế, coi mình là ai, có thể luyện đan cũng liền quên đi, chẳng lẽ còn hiểu trận pháp. Mấy cái đối với Cảnh Ngôn ấn tượng không tốt đại nhân vật, lúc này liền khinh bỉ mở miệng. Cảnh Ngôn, ngươi vẫn là không cần thể hiện, có Mã tiên sinh ở, tìm tới trận cơ phá trận cũng chính là thời gian chuyện sớm hay muộn. Ngươi nhúng tay, vạn nhất ảnh hưởng đến Mã tiên sinh, không phải lãng phí thời gian sao? Thần Phong học viện trưởng viện quan nhạc, bĩu môi nói. Chính là Mã tiên sinh nghe được Cảnh Ngôn, đều nhăn lại hai hàng lông mày. Hiển nhiên nói với Cảnh Ngôn muốn nhìn một chút trận pháp, hắn có chút không thích. Một cái 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hiểu được trận pháp gì. Chu Thượng Vân nhưng là có chút chần chờ, lấy hắn đối với Cảnh Ngôn hiểu rõ, Cảnh Ngôn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tuyệt không là loại kia bắn tên không đích người. Hiện tại Cảnh Ngôn nếu muốn nhìn một chút trận pháp, chẳng lẽ nói, hắn vẫn đúng là hiểu được một ít trận pháp. Quận vương đại nhân, để ta xem một chút cũng là không sao. Hai người dù sao cũng hơn một người tìm kiếm trận cơ tỷ lệ thành công nhiều hơn chút. Cảnh Ngôn không có để ý tới cái kia mấy cái đối với hắn chào phúng người, mà là tiếp tục đối với Chu Thượng Vân nói. Đùa gì thế, Mã tiên sinh không nhịn được, mà tối sầm lại trách cứ. Ta Mã Khuê, nghiên cứu trận pháp đã có 100 năm thời gian, ngươi mới bao lớn. Coi như người từ trong bụng mẹ đi học tập trận pháp, cũng có thể cùng ta so với. Mã Khuê trừng mắt Cảnh Ngôn quát lên, hắn hiển nhiên là có chút căm tức, Cảnh Ngôn mới vừa nói, để hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn là ở cầm mình cùng hắn Mã Khuê so với. Hắn Mã Khuê, tốt xấu cũng là Lam Khúc quận thành trong khu vực nhất lưu trận pháp sư, một cái chỉ là 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, cũng dám cùng hắn Mã Khuê so với. Quả thực buồn cười, chính là quận vương đại nhân đối với hắn Mã Khuê, đều là khách khí. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng ngưu toan ở trước mặt hắn khoe khoang. Nghe được Mã Khuê, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng lạnh lẽo. Vừa nãy hắn còn cảm thấy, chính mình muốn chăm sóc Mã Khuê mặt mũi, Mã Khuê dù sao cũng là quận vương phủ người, hơn nữa là hiếm thấy trận pháp sư. Vì lẽ đó, hắn không có nói thẳng hoài nghi Mã Khuê hẳn là đem trận pháp nhìn lầm, mới rất uyển chuyển biểu thị muốn nhìn một chút trận pháp này. Không nghĩ tới cái này Mã Khuê, tính khí như vậy ác liệt. Ha ha, ta cũng không dám cùng Mã tiên sinh so với. Bất quá trận pháp này, Mã tiên sinh khả năng thật sự nhìn sai. Nếu người ta không cho sắc mặt tốt, cái kia Cảnh Ngôn chẳng lẽ còn muốn nhiệt mặt dán lên đi không được. Ngữ khí của hắn, cũng tại chỗ liền lạnh xuống. Mã tiên sinh, để Cảnh Ngôn nhìn cũng không sao, ngược lại cũng không để ý này một chút thời gian. Chu Thượng Vân thấy Cảnh Ngôn so sánh kiên trì, trong lòng càng bắt đầu nghi hoặc, hắn nghĩ lại nói rằng. Mã Khuê không có lại nói, bất quá ống tay áo của hắn đột nhiên vung lên, hiển nhiên trong lòng phi thường không thoải mái. Nếu không phải là bởi vì Chu Thượng Vân là quận vương, hắn khả năng trực tiếp liền phẩy tay áo bỏ đi. Cảnh Ngôn cũng không có lại để ý tới Mã Khuê, mà là trực tiếp đến trận pháp biên giới, cẩn thận phân biệt. Hắn tuy nhưng đã gần như xác định, trận pháp này là cửu hoa trận, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hay là muốn cẩn thận phân biệt một cái. Bằng không vạn nhất nhận sai, chẳng phải là để người chê cười. Cái này Cảnh Ngôn, vẫn đúng là vô tri, liền hắn, cũng muốn cùng Mã Khuê trận sư đánh đồng với nhau. Không biết tự lượng sức mình, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể nhìn ra cái gì đến. Người trẻ tuổi, liền biết thể hiện, có chút thiên phú, liền lấy tại sao đều hiểu, không coi ai ra gì tiểu tử. Không ít người, đều ánh mắt hài hước nhìn Cảnh Ngôn động tác. Những kia cùng Cảnh Ngôn quan hệ không phải rất tốt, đối với Cảnh Ngôn mang theo lòng đố kỵ đại nhân vật, cũng đã đang nghĩ, các loại Cảnh Ngôn một hồi không nói ra được đạo lý thời điểm, hảo hảo châm chọc Cảnh Ngôn vài câu. Trong trạch viện Văn Lam các loại người, khóe miệng cũng mang theo cười gằn. Vừa nãy Mã Khuê phân biệt trận pháp thời điểm, Văn Lam bọn người có chút sốt sắng. Bất quá, làm Văn Lam nghe được Mã Khuê nói trận pháp này là ba hoàn trận thời điểm, hắn liền lặng lẽ tùng thở một hơi. Người khác khả năng không biết, hắn cái này Văn gia tộc trường, tự nhiên biết gia tộc trận pháp bảo vệ đến cùng là hà trận. Mã Khuê, hiển nhiên là nhìn lầm, nếu như làm ba hoàn trận đến giải trận, cái kia Mã Khuê chính là dùng 5 tháng, thời gian 5 năm, cũng không thể tìm tới trận cơ. Hiện tại nhìn thấy Cảnh Ngôn cũng phải phân biệt trận pháp, trong lòng hắn không nhịn được liền xem thường, phát sinh tiếng cười lạnh. Quả nhiên là cửu hoa trận, không phải ba hoàn trận. Cảnh Ngôn khe khẽ gật đầu, vừa nãy Mã Khuê, dùng một hồi lâu, cuối cùng còn lầm, đem cửu hoa trận biện thành ba hoàn trận. Mà Cảnh Ngôn, chỉ dùng mấy hơi thở, liền xác nhận trước mặt cái này trận pháp bảo vệ, chính là cửu hoa trận. Nhìn thấy Cảnh Ngôn thu hồi nguyên khí của chính mình, Mã Khuê khóe miệng cười gần càng sâu. Thế nào từ bỏ? Cảnh Ngôn, ngươi không phải cũng hiểu được trận pháp sao? Thế nào không tiếp tục nhìn, người trẻ tuổi không có chút nào biết khiêm tốn, hừ. Mã Khuê không chút khách khí trách cứ, hắn thấy Cảnh Ngôn chỉ dùng mấy hơi thở, liền thu hồi nguyên khí, theo bản năng liền cho rằng, Cảnh Ngôn là từ bỏ. Cũng là, ai có thể nghĩ tới, Cảnh Ngôn vẻn vẹn dùng mấy hơi thở, liền có thể nhận ra một cái sơ cấp trận pháp bảo vệ. Chính là trung cấp trận sư, e sợ cũng không làm được đến mức này. Mã tiên sinh, hà tất cùng một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng tính toán. Muốn phá cái này trận, còn phải thỉnh Mã tiên sinh nhiều xuất lực. Lục gia tộc trưởng mỉm cười đối với Mã Khuê nói rằng, ánh mắt nhưng quét Cảnh Ngôn, ẩn chứa trong đó châm chọc, không có bất kỳ che giấu. Chính là, đối với loại này tiểu tử cuồng vọng, không cần tích cực. Mã tiên sinh, kính xin ngươi ra tay tìm kiếm trận cơ vị trí đi. Quan Nhạc cũng xì cười một tiếng nói, Cảnh Ngôn a, trận pháp này, không phải là tốt như vậy nghiên cứu. Ngươi muốn học tập trận đạo, còn phải chậm rãi nỗ lực a. Mã tiên sinh ở trận đạo một đường trên thành tựu cực cao, ngươi nếu là có ý định, không ngại nhiều thỉnh giáo Mã tiên sinh. Mã tiên sinh cũng không phải giấu làm của riêng người, nhất định sẽ tận lực giáo dục ngươi. Viên gia tộc trường nhìn như lời nói ý vị sâu xa, nhưng lời nói kia, hiển nhiên cũng mang theo châm chọc mùi vị. Những đại nhân vật này, tựa hồ là cười nhạo Cảnh Ngôn vài câu, bọn họ sẽ rất thoải mái. Cảnh Ngôn xoay người, lạnh lùng từ Mã Khuê các loại trên thân thể người xẹt qua. Cảnh Ngôn, ngươi có thể nhìn ra một gì đó sao? Quận vương mặc dù đối với những người kia cười nhạo Cảnh Ngôn không thích, nhưng nếu như Cảnh Ngôn cái gì cũng không thấy, vậy hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Chương 643, giải trận. Trên thực tế, vừa nãy nói chào phúng Cảnh Ngôn đại nhân vật, tuy rằng trong miệng nói Cảnh Ngôn là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thế nhưng trong lòng bọn họ, nhưng cũng không dám thật sự xem thường Cảnh Ngôn. Nếu như bọn họ thật sự hoàn toàn không để ý Cảnh Ngôn, cái kia cũng sẽ không lại nhiều lần châm biếm Cảnh Ngôn. Chính là bởi vì quan tâm, cho nên mới đố kỵ, mới muốn nhìn Cảnh Ngôn gia khứu. Tựa hồ Cảnh Ngôn gia khứu có thể để bọn họ ở đáy lòng tìm được một ít an ủi. Không quản bọn họ thừa nhận không thừa nhận, bọn họ đáy lòng kỳ thực đã đem Cảnh Ngôn xem là cùng bọn họ gần như cấp độ nhân vật tới đối xử. Quận vương đại nhân, Mã Khuê mặt hướng quận vương, ngưng tiếng quát lên, ta xem vẫn là không cần chậm trễ nữa thời gian, này ba hoàn trận khá là phức tạp, muốn tìm được trận cơ vị trí, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mã tiên sinh bình tĩnh đừng nóng, Cảnh Ngôn híp mắt lại, nhìn Mã Khuê một chút, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mã Khuê phẫn nộ nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, Mã tiên sinh, kỳ thực trận pháp này, cũng không phải ba hoàn trận. Nếu như ngươi dựa theo ba hoàn trận đi phá giải, cái kia muốn tìm đến trận cơ vị trí, có chút không hiện thực a. Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói, cái gì, tiểu tử, ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Mã tiên sinh chấn động toàn thân, con ngươi ra bên ngoài tí ra, hung thần ác sát trừng mắt Cảnh Ngôn. Tên tiểu hỗn đản này, lại dám nói Văn gia Trạch viện trận pháp bảo vệ không phải ba hoàn trận. Thằng nhóc con, muốn làm cái gì? Lúc này, Mã Khuê theo bản năng liền cho rằng, Cảnh Ngôn là muốn đánh hắn mặt. Bất quá, hắn căn bản là cùng Cảnh Ngôn không có ân oán, Cảnh Ngôn vì sao phải làm như vậy? Mã Khuê không nghĩ ra, chỉ là trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ, nhưng là khó có thể phát tiết đi ra. Lục gia tộc trưởng các loại người, cũng đều có chút ngây người. Bọn họ thấy Cảnh Ngôn chỉ là dùng mấy hơi thở, liền thu hồi nguyên khí quay người lại, chỉ cho rằng Cảnh Ngôn là từ bỏ biện trận, lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn sẽ nói cái này Văn gia Trạch viện trận pháp bảo vệ không phải ba hoàn trận. Đùa gì thế, Mã Khuê tiên sinh, nhưng là Lam Khúc quận thành trong khu vực, nhất lưu trận pháp sư. Tuy rằng, Mã Khuê cũng chính là sơ cấp trận pháp sư, nhưng ở Lam Khúc quận bên trong, trận pháp trình độ trên so với Mã Khuê càng cao minh hơn, vẫn đúng là không tìm được mấy cái. Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên hai người, cũng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có chút ngờ vực. Cảnh Ngôn, ngươi nói trận pháp này không phải ba hoàn trận, vậy ngươi nhận ra trận này là trận pháp gì sao? Chu Thượng Vân trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Quận vương đại nhân, trận pháp này xác thực không phải ba hoàn trận, hẳn là cửu hoa trận. Ba hoàn trận cùng cửu hoa trận có nhất định tương tự chỗ, nhưng vận chuyển nguyên lý hoàn toàn khác nhau, bày trận phương pháp cũng không giống. Vì lẽ đó, nếu như dựa theo ba hoàn trận cưỡi trận, sợ là chỉ có thể uổng phí hết thời gian. Cảnh Ngôn nói rằng, trước hắn còn cân nhắc muốn chăm sóc Mã Khuê mặt mũi, nhưng hiện tại Mã Khuê loại thái độ này, cũng làm cho Cảnh Ngôn có chút không vui, vì lẽ đó hắn trực tiếp liền đem lời nói này nói ra. Ngược lại cái này cửu hoa trận, chính hắn liền có thể mở ra, hơn nữa như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng căn bản không cần 5 cái canh giờ. Có hay không Mã Khuê ở, đều không khác nhau gì cả. Cửu hoa trận, Chu Thượng Vân lặp lại một câu, hả, Mã Khuê nghe được Cảnh Ngôn, nhưng biến sắc, ánh mắt lại nhìn về phía trận pháp. Hắn vẫn đúng là, có chút không xác định, Mã Khuê mặc dù là sơ cấp trận pháp sư, có thể nghiên cứu trận pháp một đạo, xác thực cũng có rất nhiều năm. Ba hoàn trận hắn có nghiên cứu, cửu hoa trận đồng dạng có nghiên cứu. Cảnh Ngôn không có nói trước, hắn không nghĩ tới trận pháp này khả năng là cửu hoa trận, thế nhưng bây giờ nghe Cảnh Ngôn vừa nói như thế, hắn cũng không dám như vậy khẳng định. Mã Khuê trong mắt ánh sáng chuyển qua, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong lòng còn là phi thường bực mình. Cảnh Ngôn một cái 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, làm sao có thể nhận ra cửu hoa trận? Không thể, tuyệt đối không thể, cái này Cảnh Ngôn, chỉ sợ là ở nơi nào, nghe nói qua ba hoàn trận cùng cửu hoa trận, vì lẽ đó hiện đang cố ý khoe khoang một cái. Muốn cho Mã Khuê tin tưởng, Cảnh Ngôn thực sự là dựa vào bản thân năng lực nhận ra cửu hoa trận, hắn là vạn vạn không thể tin tưởng. Lam Khúc quận bên trong, xác thực còn có cái khác một ít trận pháp sư, nhưng dựa theo Mã Khuê biết, trẻ trung nhất sơ cấp trận pháp sư, tuổi cũng ở 50 tuổi bên trên. Nghiên cứu trận pháp, so với luyện đan còn phải gian nan nhiều lắm. Ngươi nói là cửu hoa trận, có thể có chứng cứ. Mã Khuê lần thứ hai lên tiếng, Cảnh Ngôn nhìn Mã Khuê một chút, chứng cứ, cần muốn chứng cứ gì? Mã tiên sinh, hiện tại ngươi lui về phía sau liền có thể, để cho ta tới phá trận. Cảnh Ngôn đối với Mã Khuê khoát tay áo một cái. Mã Khuê thái độ, để hắn phi thường không thích, vì lẽ đó cũng lười sẽ cùng Mã Khuê nhiều lời phí lời. Mã Khuê muốn chứng cứ, cái kia chờ mình mở ra cửu hoa trận sau, tự nhiên chính là bằng chứng. Ngươi phá trận, Mã Khuê lại sững sờ. Cái kia lục gia tộc trưởng các loại người, cũng đều ngây người. Này tình huống thế nào? Cảnh Ngôn còn muốn phá trận. Cảnh Ngôn, lẽ nào thật sự chính là trận pháp sư? Võ đạo thiên tài, đan đạo thiên tài, hiện tại còn đối với trận pháp một đạo có nghiên cứu. Này cái quái gì vậy, không phải bắt nạt người sao? Không thể, tuyệt đối không thể, đáy lòng của mọi người cũng không muốn tin tưởng điểm này. Có thể nhìn thấy Cảnh Ngôn định liệu trước vẻ mặt, bọn họ lại hơi nghi hoặc một chút, Cảnh Ngôn đây là chính mình dự định phá trận, nếu là phá trận thất bại, vậy hắn bây giờ nói những câu nói này, không phải tự mình đánh mình mặt sao? Vì lẽ đó vào lúc này, Thần Phong học viện trưởng viện quan nhạc các loại người, đúng là ngậm miệng, bọn họ lựa chọn trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Bất quá, bọn họ đáy lòng, vẫn là chưa tin Cảnh Ngôn có thể phá trận. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng không có nói cái gì nữa nói gở, nhưng trong ánh mắt xem thường vẫn là rất rõ ràng. Cảnh Ngôn, ngươi muốn giải trận. Chu Thượng Vân nhăn hai hàng lông mày. Đúng, phải mở ra cái này cửu hoa trận, nên không cần 5 cái canh giờ. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói. Chu Thượng Vân trầm ngâm lên. Sau đó, hắn nhìn về phía Mã Khuê nói rằng, Mã tiên sinh, cái kia không ngại để Cảnh Ngôn trước tiên thử xem, nếu như Cảnh Ngôn thất bại, lại để Mã tiên sinh ngươi bỏ ra tay. Chu Thượng Vân mặc dù nói đến khách khí, nhưng ai đều nghe ra, quận vương Chu Thượng Vân hiển nhiên càng tin tưởng Cảnh Ngôn. Mã Khuê, tự nhiên cũng nghe được, ánh mắt của hắn liên thiểm, bất quá cuối cùng vẫn là lẩm bẩm một câu đạo, liền để ta nhìn ngươi một chút giải thích như thế nào trận. Sau đó, Mã Khuê liền bóng người lóe lên, lui về phía sau một chút, nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng không nói gì thêm nữa, hắn nhanh chóng động tác lên, tìm kiếm cửu hoa từng trận cơ ẩn núp chỗ. Trong trạch viện Văn Lam các loại người, đều gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn cái kia tiểu hỗn đản nói ra tộc chúng ta trận pháp bảo vệ là cửu hoa trận, hắn là ở ăn nói linh tinh chứ? Một tên văn gia trưởng lão, nhìn về phía Văn Lam hỏi. Gia tộc trận pháp bảo vệ loại hình, là cơ mật, vì lẽ đó ở văn gia bên trong, cũng chỉ có rất ít người biết. Lúc này, Văn Lam sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn đương nhiên biết, gia tộc mình trận pháp bảo vệ, xác thực chính là cửu hoa trận. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là thế nào nhận ra cửu hoa trận? Văn Lam không có trực tiếp đáp lại vị trưởng lão kia hỏi thăm, mà là ngữ khí trầm thấp, mang theo phẫn nộ nói một câu như vậy. Mà câu nói này, hiển nhiên cũng là trả lời người trưởng lão kia vấn đề. Chương 644, tiến công. Văn gia mọi người, sắc mặt đều là chìm xuống. Từng đạo ánh mắt, nhìn chòng chọc vào chính đang thôi thúc nguyên khí, tìm kiếm trận cơ vị trí Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thật hiểu được trận đạo, thế này thì quá mức rồi. Vị kia Mã tiên sinh, tựa hồ là quận vương phủ trận pháp sư, Mã tiên sinh nói văn gia trận pháp bảo vệ là ba hoàn trận, mà Cảnh Ngôn lại nói là cửu hoa trận, đến cùng ai là chính xác thực. Ta không nghĩ ra chính là, Cảnh Ngôn một cái 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, là thế nào hiểu được trận pháp. Có người nói hắn đã là đạo linh cảnh võ giả, vẫn là một tên đan sư, làm sao có khả năng còn có thời gian nghiên cứu học tập trận đạo. Có thể muốn nói hắn không hiểu trận pháp, vậy hắn hiện tại lại là đang làm gì? Xa xa đám người vây xem, từng cái cũng đều thấp giọng trò chuyện nghị luận. Cảnh Ngôn hiện tại tiếng tăm, ở Lam Khúc quận trong thành đã rất lớn, thấy tận mắt Cảnh Ngôn người khả năng còn không là rất nhiều, nhưng nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự này người, số lượng nhưng rất nhiều. Liền Thiên, người nói cái này văn gia trận pháp bảo vệ, có thể hay không đúng là cửu hoa trận. Chu Thượng Vân, nói khẽ với bên người Mộ Liên Thiên nói. Mộ Liên Thiên hơi hơi trầm ngâm, quận vương, bằng vào ta đối với Cảnh Ngôn hiểu rõ. Hắn tuyệt đối không phải loại kia lấy lòng mọi người người. Hắn mới vừa nói trận pháp này là cửu hoa trận, tựa hồ rất vững tin dáng vẻ, ta cảm thấy, hắn là thật sự nhận ra trận pháp, Mã tiên sinh hẳn là phán đoán sai lầm. Mộ Liên Thiên đối với Cảnh Ngôn tín nhiệm, người bình thường là không cách nào rõ ràng. Lúc trước Cảnh Ngôn lần thứ nhất đi tổng quản phủ thời điểm, Mộ Liên Thiên có từng nghĩ đến, Cảnh Ngôn có thể chữa trị vợ hắn Vũ Tuyền. Có thể kết quả đây, Cảnh Ngôn làm được, hơn nữa làm rất hoàn mỹ. Lại sau đó, Cảnh Ngôn lại giúp quận vương phụ thân tu phục võ đạo kinh mạch. Tất cả những thứ này, đều chứng minh Cảnh Ngôn không phải bình thường. Người khác không làm được sự, Cảnh Ngôn nhưng không hẳn không làm được. Cái kia Cảnh Ngôn có thể hay không phá tan trận pháp này? Chu Thượng Vân nhíu nhíu mày. Chuyện này, Mộ Liên Thiên muốn nói Cảnh Ngôn có thể phá tan trận pháp, nhưng là hắn cũng cảm thấy, này có chút kinh thế hãi tục. Cảnh Ngôn nếu có thể phá tan cửu hoa trận, há không phải nói, hắn ở trận pháp trình độ trên, muốn so với Mã Khuê còn cao hơn. Này quá đáng sợ, tiểu tử này a. Chu Thượng Vân khổ cười cợt, lắc lắc đầu, cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ, tên tiểu tử này, đem Mã Khuê cho đắc tội chết rồi. Nếu như không thể phá trận, Mã Khuê nhất định sẽ không nghe theo bất nạo. Thời gian, một chút trôi qua, rất nhanh, liền qua thời gian một nén nhang. Hả, Cảnh Ngôn trong hai mắt, đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Ánh mắt của hắn, đột nhiên khóa chặt một vị trí. Cái này cửu hoa trận, hẳn là có hai cái trận cơ, hiện tại đã bị ta tìm tới một cái. Ân, trước tiên phá hoại này một cái trận cơ, một cái khác liền dễ dàng phát hiện. Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, bóng người lóe lên, trong phút chốc liền di động quá khứ. Ầm, nguyên khí tuôn trào, trường ảnh ngưng hiện, mênh mông uy năng, hướng về trước người một chỗ đánh ra quá khứ. Một tiếng vang thật lớn, cũng thuận theo truyền ra, chỉ thấy, văn ra trận pháp bảo vệ, một dải hào quang tuôn trào. Toàn bộ trên trận pháp, từng đạo gợn sóng nhộn nhạo lên. Mọi ánh mắt, đều nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, ở Cảnh Ngôn một trường vỗ dưới sau khi, mọi người, đều nhìn trận pháp bảo vệ biến hóa. Một cái hô hấp thời gian sau, trên trận pháp tuôn trào vầng sáng dần dần lắng lại, trận pháp ánh sáng vẫn cứ vững chắc bao phủ văn gia trạch viện. Quan Nhạc ánh mắt sáng ngời, khóe miệng hiện lên cười gằn. Ha ha, xem ra Cảnh Ngôn ngươi phá trận thất bại a. Ta xem, vẫn để cho Mã tiên sinh đến đây đi. Quan Nhạc mặc dù là Thần Phong học viện trưởng viện, thế nhưng hắn đối với trận pháp không có bất kỳ nghiên cứu, thấy Cảnh Ngôn uy năng bàng bạc một trưởng đánh ra, cái kia trận pháp bảo vệ cũng không có rõ ràng biến hóa, theo bản năng liền cho rằng Cảnh Ngôn phá trận thất bại. Câm miệng nhìn chính là, gấp cái gì? Cảnh Ngôn quét Quan Nhạc một chút, không khách khí quát lên. Ngươi, Quan Nhạc khí tức, mà Cảnh Ngôn nhưng không hề dừng lại một chút nào. Lúc này, cái thứ nhất trận cơ đã bị phá hỏng, mà ở trận pháp sóng năng lượng thời điểm, Cảnh Ngôn cũng trong nháy mắt khóa chặt cái thứ hai trận cơ. Vì lẽ đó, hắn ngay lập tức sẽ đi tới cái thứ hai trận cơ vị trí. Cùng vừa nãy động tác như thế, đệ nhị trưởng quả đoán đánh ra. Ầm ầm, răng rác, cửu hoa trận năng lượng, đột nhiên cuồng bạo lên, một trận đáng sợ cuồng phong gào thét mà lên. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái kia bao phủ ở văn gia trạch viện bốn phía lớp năng lượng, ở ngắn ngủi lóng lánh sau, liền tiêu tan ra. Mọi người đều có thể nhìn thấy, trận pháp hình thành lồng năng lượng trên, từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết rạn nứt hiển lộ ra. Cảnh Ngôn lật bàn tay một cái, thiên hỏa kiếm thoáng hiện. Hắn đột nhiên vung lên mà ra, màu đỏ thẫm ánh kiếm mang theo khủng bố uy năng, ở văn gia trạch viện bầu trời quét ngang mà qua. Đem cái kia cuối cùng cửu hoa trận năng lượng, triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Đến đây, cửu hoa trận đã xem như là bị hoàn toàn phá tan, trận pháp năng lượng giật tán mà ra, tiêu tan ở không gian bên trong. Đừng nói là Chu Thượng Vân các loại đạo sư cảnh võ giả, chính là chưa bước vào tiên thiên sau thiên võ giả, cũng có thể thấy, văn gia trạch viện trận pháp bảo vệ đã bị Cảnh Ngôn phá tan. Chuyện này, làm sao có khả năng, trận pháp thật sự bị phá, Cảnh Ngôn thật sự tìm tới trận pháp này trận cơ. Khó mà tin nổi, cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là nơi nào nhô ra quái vật. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như không phải tìm tới trận pháp trận cơ, từ trận cơ vào tay phá hoại. Như vậy Cảnh Ngôn, tuyệt đối không thể lấy một người năng lực, như vậy phá tan văn gia trận pháp bảo vệ. Mà hiện tại, Cảnh Ngôn chỉ dùng hai trường một chiêu kiếm, liền ung dung đem trận pháp phá tan, này đã đầy đủ nói rõ, Cảnh Ngôn đối với trận pháp hiểu rõ thấu triệt, dùng ngắn ngủi một nén nhang thời gian, liền tìm tới trận cơ cái này điểm đột phá. Mã Khuê, sắc mặt có chút xám ngắt, hắn còn chờ xem Cảnh Ngôn xấu mặt, không nghĩ tới, liền này một chút thời gian, Cảnh Ngôn liền đem văn ra trận pháp bảo vệ cho phá. Này mặt bị đánh, đùng đùng vang a, hắn đáng giá còn nói trận pháp này là ba hoàn trận, kết quả rất rõ ràng, hắn sai rồi, Cảnh Ngôn mới là chính xác. Nếu như hắn thật sự lấy ba hoàn trận giải trận, cái kia đến cuối cùng, cũng chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Buồn cười, làm Cảnh Ngôn vạch ra trận pháp là cửu hoa trận thời. Hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là đang cố ý cùng hắn đối nghịch. Suy nghĩ một chút, hắn Mã Khuê, đúng là rất mất mặt a. Chỉ là, Cảnh Ngôn đến cùng là thế nào nắm giữ trận đạo? Mã Khuê sững sờ nhìn Cảnh Ngôn, trong lòng ngũ vị tạp trần, sắc mặt u ám. Mà Quan Nhạc các loại vật liệu thép trào phúng Cảnh Ngôn người, lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Bất quá, bọn họ lại nhìn về phía Cảnh Ngôn thời điểm, trong ánh mắt kia, lại nhiều một tia sợ hãi. Cái này Cảnh Ngôn năng lực, quá đáng sợ. Đắc tội Cảnh Ngôn, đối với bọn họ những thế lực này tới nói, e sợ thật không phải chuyện tốt đẹp gì. Quận Vương đại nhân, trận pháp đã phá. Cảnh Ngôn xoay người, cười đối với Chu Thượng Vân nói. Ừm, tiến công. Chu Thượng Vân cánh tay đột nhiên vung lên. Phải, văn gia trạch viện bốn phía giáp trụ vệ đội, một tiếng cùng hét. Chương 645, bất tử thánh lệnh. Đầy trời đủ loại vầng sáng, phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Thấy cảnh này, liền ngay cả Cảnh Ngôn mặt đều biến sắc. Nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới cùng đạo linh cảnh giới võ giả, đồng thời ra tay, cấp độ kiệu uy năng, coi như là đạo sư cảnh võ giả, cũng không cách nào chống lại. Đương lượng tích tới trình độ nhất định, đủ để gây nên biến hóa về chất. Văn gia xong đời, sau ngày hôm nay, Lam Khúc quận thành văn gia, là sẽ trở thành lịch sử. Ai, văn gia e sợ cũng không nghĩ ra, bởi vì một cái Cảnh Ngôn, liền đưa tới diệt tộc tai ương đi. Nếu như sớm biết như vậy, văn gia e sợ cũng sẽ không vào chỗ chết đắc tội Cảnh Ngôn. Cũng là bọn họ tự tìm, càng thuê ám dạ sát thủ ám sát Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hiện tại báo thù, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. vây xem võ giả, mặc dù có chút thổn thức, nhưng đối với Văn gia, cũng không có bao nhiêu đồng tình. Văn gia bên trong trạch viện, cũng đại loạn, Văn gia đông đảo cường giả, dồn dập lấy ra vũ khí, chuẩn bị chém giết. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết, liền coi như bọn họ liều mạng chống lại, cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Một cái quận trong thành gia tộc, không thể cùng quận vương phủ chống lại. Chu Thượng Vân, dừng tay, đang lúc này, Văn Lam, nhưng phát sinh gầm lên giận dữ. Tiếp theo, bóng người của hắn chuyển động loạn lên mà ra, treo ở trạch viện bầu trời. Chu Thượng Vân, ngươi không thể đối với ta Văn gia động thủ. Văn Lam thanh âm trầm thấp, truyền vào tất cả mọi người nhĩ tế. Hắn, trực tiếp gọi ra quận vương tên, ồ, ta vì sao không thể động thủ? Chu Thượng Vân híp mắt hỏi, ngươi xem một chút đây là cái gì? Văn Lam cánh tay vung lên, một cái màu đen vật, xoay tròn mà ra. Tiếp theo, hắc quang bắn ra, trên đường chân trời, một mảnh bóng mờ như ẩn như hiện. Bất tử thánh lệnh, có người kinh kêu thành tiếng. Chu Thượng Vân nhìn thấy cái kia mảnh bóng mờ, ánh mắt lập tức động lại, hoàn toàn biến sắc. Bất tử thánh lệnh, Cảnh Ngôn buồn bực nhìn quận vương một chút, vừa nhìn về phía bóng mờ. Ở bóng mờ bên trong, dần dần, mấy cái màu đen chữ viết nổi lên. Bất tử thánh lệnh, ánh sáng màu đen, ngưng tụ thành vài chữ. Đừng xem chỉ là vài chữ, thế nhưng mặt trên, nhưng tràn ngập một đạo mênh mông uy năng đáng sợ. Chính là Cảnh Ngôn cảm nhận được này cỗ uy năng, tâm thần đô rung động. Sức mạnh thật là đáng sợ. Cảnh Ngôn ánh mắt từ địa nhìn chằm chằm mấy chữ này. Chu Thượng Vân, đây chính là thánh chủ đại nhân tự tay chế tác bất tử thánh lệnh. Ta Văn gia có bất tử thánh lệnh, ở sau này trong vòng trăm năm, người quận vương phủ cũng không thể đối với ta Văn gia động thủ. Văn Lam trên mặt lộ ra một vẻ đắc ý. Bất tử thánh lệnh xác thực không phải chuyện nhỏ, ở một mức độ nào đó tượng trưng thánh chủ uy nghiêm. Các ngươi Văn gia thế nào phải nhận được bất tử thánh lệnh? Chu Thượng Vân hít một hơi, cau mày hỏi. Chu Thượng Vân đối với bất tử thánh lệnh đương nhiên không xa lạ gì, trên người hắn liền có bất tử thánh lệnh. Thế nhưng, một cái bên trong gia tộc, tại sao có thể có thánh chủ chế tác bất tử thánh lệnh? Người đây không cần biết, Văn Lam đắc ý nói. Nguyên bản không phải vạn bất đắc dĩ, Văn Lam là không muốn vận dụng bất tử thánh lệnh, nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, đã đến ngàn cân treo sợi tóc mức độ, nếu là nếu không lấy ra bất tử thánh lệnh, cái kia Văn gia chính là cái thứ hai Lư gia. Vận dụng bất tử thánh lệnh, chỉ ít có thể bảo vệ Văn gia trăm năm không việc gì. Chu Thượng Vân sắc mặt biến đổi, Văn gia lấy ra bất tử thánh lệnh, vậy hắn thật liền không có cách nào động thủ. Nếu như ở Văn gia lấy ra bất tử thánh lệnh sau, hắn còn hạ lệnh diệt trừ Văn gia, cái kia chính là cãi lời thánh chủ mệnh lệnh. Hậu quả, cực kỳ nghiêm trọng, không phải hắn một cái quận vương có thể chịu đựng. Đừng nói là hắn một cái quận vương, chính là trên đại lục, đáng sợ kia bảy gia tộc lớn, cũng không dám công nhiên cãi lời thánh chủ mệnh lệnh. Cảnh Ngôn trước cũng không phải biết bất tử thánh lệnh là vật gì, nhưng từ quận vương cùng Văn Lam đối thoại bên trong, cũng nghe ra một chút manh mối. Tựa hồ Văn gia có này bất tử thánh lệnh, quận vương liền không thể công kích Văn gia. Tam đại học viện trưởng viện, mấy cái thế gia tộc trưởng các loại người, lúc này cũng đều khuôn mặt đại biến. Trước bọn họ cũng đều cho rằng, Văn gia là tránh không thoát, nhưng là không nghĩ tới, Văn gia lại còn có một cái bất tử thánh lệnh, cái này lá bài tẩy tồn tại. Một cái bất tử thánh lệnh tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, có thể điều này cũng đầy đủ, chỉ ít trăm năm thời gian, quận vương phủ không thể đối với Văn gia ra tay. Lục gia các loại mấy cái gia tộc, trong mắt đều có một ít vẻ hâm mộ. Hiển nhiên, gia tộc của bọn họ cũng không có bất tử thánh lệnh. Này bất tử thánh lệnh, là cái gì? Không biết, chưa từng nghe nói. Nhưng nhìn lên, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Hừ, đương nhiên lợi hại, đây chính là thánh chủ đại nhân tự tay chế tác lệnh bài. Có người nói, thánh chủ đại nhân vì ức chế chiến loạn, cố ý chế ra một ít bất tử thánh lệnh. Đương nhiên, này bất tử thánh lệnh, ràng buộc chính là chính thức sức mạnh. Nếu như là hai cái gia tộc chém giết, cái kia bất tử thánh lệnh sẽ không có hiệu dụng. Đám người vây xem, đều đang bàn luận bất tử thánh lệnh là vật gì. Tuyệt đại đa số người, đều không rõ ràng, bất quá một ít kiến thức khá rộng rãi võ giả, lại biết bất tử thánh lệnh. Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân đối với Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay, Văn gia có bất tử thánh lệnh, trong vòng trăm năm, ta quận vương phủ không thể đối với Văn gia động thủ. Các loại Cảnh Ngôn lại đây sau, Chu Thượng Vân mới khó khăn nói. Bất tử thánh lệnh là thánh chủ đại nhân chế tác, Cảnh Ngôn nghi hoặc, đúng, Chu Thượng Vân gật đầu, thánh chủ đại nhân, vì phòng ngừa quận thành trong lúc đó chém giết, vì lẽ đó chế ra một ít bất tử thánh lệnh. Bất kỳ bên nào nhìn thấy bất tử thánh lệnh sau, đều phải ngừng chiến, bằng không chính là coi thường thánh chủ, đem chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nghe được Chu Thượng Vân giải thích, Cảnh Ngôn mới rõ ràng. Nguyên lai này bất tử thánh lệnh xuất hiện nguyên nhân, chính là phòng ngừa quận thành trong lúc đó chém giết. Liền giống với, nếu là có cái khác quận thành, muốn công kích Lam Khúc quận thành, như vậy Chu Thượng Vân lấy ra bất tử thánh lệnh, công kích kia một phương, nhất định phải lập tức đình chỉ công kích lui binh, không phải vậy liền đem chịu đến thánh chủ trừng phạt. Thánh chủ làm như thế, nên cũng là có bảo vệ nhỏ yếu quận thành dụng ý. Như Lam Khúc quận như vậy quận thành, ở trên đại lục 99 quận trong thành, coi như là tương đối nhỏ yếu. Nếu như không có bất tử thánh lệnh bảo vệ, như vậy những kia mạnh mẽ quận thành, liền có thể chiếm đoạt Lam Khúc quận thành. Quận vương, này bất tử thánh lệnh, đối với ta không có ràng buộc chứ? Cảnh Ngôn dừng một chút hỏi, đương nhiên, bất tử thánh lệnh, chỉ đối với chính thức cơ cấu ước hẹn cột, như quận vương phủ thành chủ các loại. Chu Thượng Vân gật gật đầu nói, vậy thì tốt, quận vương đại nhân, vậy hãy để cho ta đến, đối phó Văn gia. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang bắn mạnh, Văn Lam thuê ám dạ vương bài ám sát chính mình, như không phải là bởi vì chính mình có càn khôn tiểu thế giới tồn tại, vậy bây giờ chính mình nên đã chết rồi. Còn có Văn gia cùng Triệu gia cấu kết, thuê ám dạ sát thủ ám sát gia gia Cảnh Thiên. Thù này oán, đã đến không thể hóa giải mức độ. Bất luận làm sao, Cảnh Ngôn đều muốn san bằng Văn gia. Cái gì, Cảnh Ngôn, ngươi không cần loạn đến. Ngươi còn trẻ, lấy ngươi võ đạo thiên phú, không tốn thời gian dài, liền có thể bước vào đạo sư cảnh, ngươi không cần thiết hiện đang mạo hiểm. Chu Thượng Vân nghe được Cảnh Ngôn, vội vã khuyên can nói rằng. Chương 646, yếu thế. Đúng đấy. Cảnh Ngôn, thiết không thể lỗ mãng, bởi vì Văn gia có thánh chủ bất tử thánh lệnh, quận vương đại nhân không thể đối với Văn gia ra tay, mà ta là quận vương phủ tổng quản, cũng không thể ra tay giúp ngươi. Chuyện này trước tiên thả xuống, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Mộ Liên Thiên cũng tiếp theo nói với Cảnh Ngôn, quận vương đại nhân, tổng quản đại nhân, ta biết các ngươi là hảo ý, bất quá hôm nay ta nếu đến rồi, liền sẽ không dễ dàng trở về. Văn gia mặc dù là đầm rồng hang hổ, ta Cảnh Ngôn cũng phải xông vào một lần. Hai vị yên tâm, mặc dù ta diệt không xong Văn gia muốn giết ta cũng khó. Cảnh Ngôn cười cợt đối với hai người nói rằng, Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân còn muốn khuyên bảo, bất quá hắn thoại chưa nói xong, Cảnh Ngôn cũng đã phi thân mà đi. Văn Lam lão thất phu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cảnh Ngôn cầm trong tay thiên hỏa kiếm, mãnh đánh úp về phía huyền ở trên trời Văn Lam. Liên ám dạ vương bài ân tiên sinh đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay, này Văn Lam mặc dù là Văn gia tộc trường, nhưng cũng không thể có vượt qua ân tiên sinh thực lực. Ngày hôm nay coi như diệt không xong Văn gia, cũng đến giết chết cái này Văn Lam. Đương nhiên, Cảnh Ngôn vẫn chưa vừa bắt đầu liền vận dụng toàn lực, hắn đem Vũ Tuyền bên trong thôi thúc ra nguyên khí, khống chế ở chừng 6 thành trình độ. Quận vương không thể ra tay đối phó Văn gia, Cảnh Ngôn muốn sát Văn Lam, nếu là chính diện cường sát, e sợ cũng không dễ dàng. Văn gia bên trong cường giả cũng rất nhiều, trước nghe quận vương ý tứ, Văn gia bên trong chỉ sợ là khả năng có 3 vị đạo sư cảnh võ giả. Vì lẽ đó muốn sát Văn Lam, hay là muốn dùng một điểm kế sách. Văn Lam thấy Cảnh Ngôn hướng về chính mình đánh giết mà đến, sắc mặt cũng ngưng lại, trong mắt hàn mang liên thiểm. Ta ngược lại muốn xem, người con thỏ nhỏ chết bầm này có bao nhiêu năng lực. Văn Lam trong miệng hét lớn, hắn ngoài miệng, tựa hồ là hoàn toàn không để ý Cảnh Ngôn. Nhưng trong lòng, vẫn là rất cẩn thận, trước hắn nghe lục trưởng lão đã nói, Cảnh Ngôn một chiêu chém giết đạo linh cảnh đỉnh phong đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa Đông, phần này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, Văn Lam tuy rằng không tin ân tiên sinh là chết ở Cảnh Ngôn trong tay, nhưng là cái này cũng là một cái điểm đáng ngờ. Vì lẽ đó, Văn Lam đối mặt Cảnh Ngôn, tự nhiên là phải cẩn thận một ít. Tiểu tử, muốn chết, thằng con hoang, dám công kích ta Văn gia tộc trường, chịu chết đi. Cho lão phu chết đi, Văn gia trong trạch viện, từng đạo lưu quang đột nhiên bay ra. Văn gia bên trong, đạo linh cảnh cường giả xác thực không ít, trong nháy mắt, chính là có mấy chục vệt sáng đem Cảnh Ngôn vây quanh, những thứ này đều là đạo linh cảnh võ giả. Những này đạo linh cảnh võ giả, nếu là một mình, thậm chí ba, năm cái tới, Cảnh Ngôn đều hoàn toàn không để ý. Nhưng là mười mấy tên đạo linh cảnh võ giả liên thủ, công kích kia lực liền không thể khinh thường. Tâm thần chấn động, Cảnh Ngôn liền dự định đem đại ngày thiên thạch trận lấy ra. Bố trí ở trên trận bàn đại ngày thiên thạch trận. Tuy rằng uy năng so với thường quy đại ngày thiên thạch trận nhược không ít, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đối phó mấy chục tên đạo linh cảnh võ giả, nên vấn đề không lớn. Phải biết, loại nhỏ bảy sát tỏa hồn trận, đều có thể lệnh bình thường đạo sư cảnh võ giả nuốt hận. Mà đại ngày thiên thạch trận là quần thể tính công kích sát trận, có thể đồng thời đối phó công kích nhiều mục tiêu, thực lực yếu kém đạo linh cảnh võ giả, chỉ sợ là không chịu nổi đại ngày thiên thạch trận công kích. Cảnh Ngôn, ta đến trợ ngươi. Nguyên bản đứng sau lưng Chu Thượng Vân đạo một học viện trưởng viện văn rộng rãi, vèo vọt ra, hắn quát to một tiếng bên trong, song trưởng liên tục đánh ra mà ra, hướng về cái kia mười mấy tên đạo linh cảnh Văn gia cường giả vồ giết tới. Bất quá Văn Rộng Rãi thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn trong thời gian ngắn giết chết mười mấy tên đạo linh cảnh võ giả, cũng khó. Hơn nữa, những này đạo linh cảnh võ giả bên trong, không thiếu một ít đạo linh cảnh đỉnh phong cường giả. Văn Rộng Rãi trưởng viện, người thật muốn cùng ta Văn gia trở thành tử địch. Văn Lam thấy Văn Rộng Rãi ra tay, ánh mắt biến đổi, tức giận quát lên. Văn Lam tộc trưởng, Cảnh Ngôn là ta đạo một học viện học viên, người thuê ám dạ sát thủ ám sát Cảnh Ngôn thời điểm, thì nên biết, người Văn gia cùng ta đạo một học viện đã kết oán. Văn Rộng Rãi ở đáp lại Văn Lam đồng thời, động tác trong tay nhưng không có bất kỳ dừng lại. Cái kia mấy chục nổi tiếng ra đạo linh cảnh cường giả, đang đối mặt Văn Rộng Rãi loại này đạo sư cảnh võ giả công kích thời, tự nhiên không dám khinh thường, đều toàn lực ứng phó, liên thủ đối kháng. Thằng con hoang, chịu chết đi. Văn Lam đem sự chú ý, phóng tới Cảnh Ngôn trên người, trước người một vệt sáng xanh phun ra mà ra, đó là một thanh trường kiếm màu xanh lam. Lại là một cái đạo khí. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Văn Lam trong tay trường kiếm màu xanh lam, con mắt lóe lên, ánh mắt nóng rực. Đạo khí khí tức, cùng pháp khí đương nhiên không giống. Văn Lam đem đạo khí lấy ra trong nháy mắt, một đạo kinh người uy năng liền tràn ngập ra. Thánh quang kiếm pháp, hư viêm, Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm, ánh kiếm tăng vọt, ngang qua trời cao, hướng về Văn Lam quét ngang mà đi. Hư, trò mèo, cũng dám ở trước mặt ta hiển lộ. Văn Lam khí tức ngưng tụ, toàn thân nguyên khí tăng vọt. Ánh kiếm màu xanh lam cấp tốc bành trướng, đảo mắt liền đem toàn bộ phía chân trời đều nhiễm phải một tầng nhàn nhạt màu xanh lam. Ầm ầm, hai người va chạm, hào quang rực rỡ, uy năng vô cùng. Mà ở này trong đụng chạm, Cảnh Ngôn bóng người bay ngược mà ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Ha ha, liền chút thực lực này, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, đồ điếc không sợ súng. Một chiêu kiếm đem Cảnh Ngôn đánh bay, Văn Lam hoàn toàn yên tâm. Vừa nãy hắn còn thật sự cho rằng Cảnh Ngôn thực lực có thể không kém gì hắn, hắn còn sinh ra lòng kiêng kỵ, không nghĩ tới lần giao thủ này sau khi Cảnh Ngôn liền bị đánh bay, hiện ra nhưng đã bị thương. Nghĩ đến vừa nãy chính mình lại như vậy cẩn thận, hắn càng tức giận lên, không chờ Cảnh Ngôn quay người, hắn liền trên không trung một cái đạp bước, hướng về Cảnh Ngôn áp sát quá khứ, phải đem Cảnh Ngôn chém giết. Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên trợn tròn đôi mắt, lo lắng gào thét. Hắn bóng người hơi chấn động một cái, liền muốn đi lên ngăn cản Văn gia tộc trưởng Văn Lam. Liên Thiên, không cần manh động. Chu Thượng Vân ngăn cản Mộ Liên Thiên. Kỳ thực Chu Thượng Vân cũng vạn phần lo lắng, cũng muốn tiến lên trước giúp Cảnh Ngôn. Nhưng là, hắn nếu thật sự như vậy làm, như vậy chờ đợi hắn, rất khả năng chính là toàn bộ quận vương phủ ngập đầu tai ương. Mà Mộ Liên Thiên là quận vương phủ tổng quản, cũng là chính thức thân phận người, tương tự không thể tiến lên trước giúp Cảnh Ngôn đối phó Văn Lam. Nhưng là, Mộ Liên Thiên đương nhiên biết Chu Thượng Vân ý tứ. Nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn Cảnh Ngôn bị chém giết, hắn cũng không làm được. Mộ tổng quản, ta đến đây đi. Lúc này, cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng đứng dậy. Hắn vừa dứt lời, bóng người đã lao ra, cản hướng về Văn Lam. Thấy cực hạn đối chiến hiệp hội sẽ mọc ra tay, Mộ Liên Thiên hơi tùng ra một hơi, ánh mắt sốt sắng lại nhìn về phía chiến trường. Ha ha, ta Văn gia, hồi lâu không có như vậy náo nhiệt a. Lão phu, cũng tới tham gia chút náo nhiệt đi. Ngay vào lúc này, một vệt sáng từ Văn gia trạch viện nơi sâu xa cấp tốc cực kỳ thiểm bắn ra. Hắn tiếng nói vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, bóng người cũng đã đến chiến trường. Người này trên người mặc một bộ hôi trường bào màu nâu, bóng người có chút lọm khọm, nhưng khí tức bàng bạc phi thường kinh người. Thái thượng trưởng lão, Văn gia đông đảo cường giả nhìn thấy bóng người xuất hiện, trong miệng đều liền cung kính chào. Chương 647, không đúng. Từ Văn gia nội viện nơi sâu xa bay ra lão giả, chính là Văn gia một vị thái thượng trưởng lão, một vị đáng sợ đạo sư cảnh cường giả. Làm vì gia tộc thái thượng trưởng lão, hầu như khỏng hỏi đến gia tộc việc vặt, nhưng khi gia tộc gặp phải nghiêm trọng nguy cơ thời điểm, thân vì gia tộc thái thượng trưởng lão, là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy gia tộc mình thái thượng trưởng lão hiện thân mà ra, người nhà họ Văn tinh thần đô vì đó rung một cái, trên mặt cũng đều lộ ra nóng rực sùng bái vẻ mặt. Lâm Thanh hội trưởng, hồi lâu không thấy, người một điểm đều không thay đổi a. Vị này thái thượng trưởng lão, hai mắt nhìn chăm chú cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng Lâm Thanh. Văn Nho trưởng lão cũng như thế rất tinh thần, cùng 10 năm trước như thế. Lâm Thanh vốn định đi ngăn cản Văn Lam công kích Cảnh Ngôn, nhưng Văn gia thái thượng trưởng lão nghe thấy Nho hiện thân mà ra, tuy rằng chưa động thủ, có thể Lâm Thanh hiển nhiên không cách nào lại ngăn cản Văn gia tộc trưởng nghe thấy Lam động tác. Không nghĩ tới này lần gặp gỡ, chúng ta nhưng là biến thành kẻ địch rồi. Lâm Thanh trưởng lão, ngươi thật muốn vì cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi ra mặt sao? Văn Nho thái thượng trưởng lão lọm khọm trên thân thể, khí thế dâng trào. Ha ha, vấn đề này còn phải xem Văn Nho trưởng lão thấy thế nào. Ta muốn bảo đảm Cảnh Ngôn, Văn gia muốn sát Cảnh Ngôn, Văn Nho trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thanh trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, bất quá toàn thân nguyên khí từ lâu thôi thúc mà ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Vậy hãy để cho ta đến lãnh giáo một chút Lâm Thanh hội trưởng tu vi đi. Văn Nho khí tức ngưng lại, trưởng ảnh đột nhiên đánh ra, hướng về Lâm Thanh nhào tới. Cảnh Ngôn tiểu tặc, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một bên khác, Văn Lam tức giận kêu gào, ở Lâm Thanh lắc mình mà ra, hướng về hắn vào tới thời điểm, Văn Lam là tạm thời ngừng lại hướng về Cảnh Ngôn tấn công động tác. Giữa lúc hắn chuẩn bị chống đối Lâm Thanh công kích thời điểm, hắn Văn gia thái thượng trưởng lão Văn Nho lắc mình mà ra. Song dấu lớn hiện tại, hắn tự nhiên có thể lần thứ hai ra tay với Cảnh Ngôn. Văn Lam lão thất phu, người muốn giết ta, cũng không phải như vậy dễ dàng. Cảnh Ngôn khóe miệng mang theo đỏ sẫm vết máu, ánh mắt nhưng cực kỳ kiên nghị, trên khí thế không có chút nào thua cho Văn Lam. Gay gâu, Mộ Liên Thiên lo lắng gầm nhẹ, hiện tại Văn Lam đã cách Cảnh Ngôn rất gần, coi như hắn lại ra tay, cũng căn bản không kịp ngăn cản Văn Lam đối với Cảnh Ngôn công kích. Vừa nãy, Cảnh Ngôn bị Văn Lam một chiêu kiếm liền đánh bay, như vậy Cảnh Ngôn còn có thể ngăn cản Văn Lam kiếm thứ hai sao? Chu Thượng Vân trong mắt, cũng lóe ra một tia lo lắng. Hắn có chút căm tức, không chỉ có là đối với Văn gia căm tức, hắn cũng sinh Cảnh Ngôn khí. Vừa nãy hắn đã khuyên can qua Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn căn bản là không nghe, hiện tại hắn đều không có cách nào ra tay giúp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hôm nay chỉ sợ là cũng bị Văn Lam chém giết. Đúng đấy, Cảnh Ngôn thực lực xác thực rất mạnh, lại có thể ngăn cản Văn Lam tộc trưởng một chiêu kiếm, nhưng song phương chênh lệch rất rõ ràng a. Này kiếm thứ hai bên dưới, hắn e sợ sẽ bỏ mình tại chỗ. Cảnh Ngôn ở chúng ta Lam Khúc quận bên trong, là 100% không hơn không kém thiên tài. Thế nhưng, hắn có chút quá nôn nóng, nếu như có thể các loại cái mấy chục năm, chờ hắn trở thành đạo sư cảnh võ giả, lại đối phó Văn gia nên liền đơn giản rất nhiều. Vây xem đông đảo võ giả, không ít đều lắc đầu thở dài. Mà Lục gia tộc trưởng, Quan Nhạc các loại người, ánh mắt đều liên thiểm thước, nhìn chằm chằm Văn Lam cùng Cảnh Ngôn đối chiến. Bọn họ đáy lòng, đúng là hy vọng Cảnh Ngôn bị Văn Lam đánh giết. Ầm ầm, ánh kiếm màu xanh lam cùng màu đỏ thẫm ánh kiếm, lần thứ hai va chạm. Theo va chạm sản sinh nổ vang, Cảnh Ngôn bóng người, lại một lần bị đánh bay. Lần này, muốn so với lần trước bay ngược ra càng xa hơn khoảng cách, Cảnh Ngôn càng là liền phun ra nhiều ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, ở Văn Lam này kiếm thứ hai công kích bên dưới, Cảnh Ngôn lại chịu đựng hạ xuống, không có bị trực tiếp chém giết. Thằng con hoang đúng là mệnh cứng, Văn Lam con mắt ngưng lại, hung tợn chửi bới một câu. Lời còn chưa dứt, hắn liền lại nhằm phía Cảnh Ngôn. Liên tục hai kiếm ra tay, Văn Lam tâm thần là triệt để thanh tĩnh lại, hắn có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn nguyên khí ở bạo động, toàn thân nguyên khí đều trở nên phi thường không ổn định. Rất rõ ràng, Cảnh Ngôn thương thế tuyệt đối không nhẹ. Vì phòng ngừa lại có ngoài ý muốn, hắn muốn lấy thời gian ngắn nhất, đối với Cảnh Ngôn phát động kiếm thứ ba, đem Cảnh Ngôn triệt để chém giết. Văn Lam, chỉ lo lãng phí mảy may thời gian, hắn đem bản thân tốc độ, thôi thúc đến cực hạn, hướng về Cảnh Ngôn áp sát. Lão thất phu, ta liều mạng với ngươi. Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, hai mắt đỏ đậm, gầm lên giận dữ sau, càng chủ động nhằm phía Văn Lam, nhìn qua đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thằng con hoang, chết đi cho ta. Thấy Cảnh Ngôn nhằm phía chính mình, Văn Lam trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn chỉ cho rằng Cảnh Ngôn là điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí cùng phán đoán, một lòng muốn cùng mình liều mạng. Văn Lam trong lòng không có bất kỳ đề phòng, dưới cái nhìn của hắn, chính mình kiếm thứ ba triển khai ra, tuyệt đối có thể mang Cảnh Ngôn chém rớt. Giết chết Cảnh Ngôn cũng coi như là giải Văn gia một cái đại họa trong đầu. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn ở phi hành bên trong, vận chuyển thiên không chi dực tầng thứ hai, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, cấp tốc cực kỳ áp sát Văn Lam. Ồ, tiểu tử này tốc độ đúng là rất nhanh a. Tựa hồ, so với ta toàn lực tốc độ phi hành còn nhanh hơn trên một ít, xem ra là tu luyện qua so sánh đặc thù thân pháp công pháp. Văn Lam thấy Cảnh Ngôn đột nhiên gia tốc, theo bản năng nghĩ lại nghĩ. Bất quá, hắn vẫn cứ không có quá để ý, tốc độ nhanh hơn nữa thì lại làm sao? Nếu như Cảnh Ngôn là xoay người chạy trốn, khả năng này chính mình không đuổi kịp. Nhưng Cảnh Ngôn là hướng về chính mình xông lại, vào tới càng nhanh, chết liền càng nhanh. Kha kha, chết đi, Văn Lam, kiếm thứ ba rốt cục bắn ra, ánh kiếm màu xanh lam, ở bên trong không gian như một đạo tia chớp màu xanh lam, mang theo hơi thở của sự hủy diệt bao phủ hướng về Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn, cũng giống như thôi thúc toàn thân nguyên khí, ở thiên hỏa kiếm trên thân kiếm, bạo xuất mênh mông màu đỏ thẫm ánh kiếm. Soạt, Cảnh Ngôn, trực tiếp đem thiên hỏa kiếm hướng về ánh kiếm màu xanh lam văng ra ngoài. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ tráng lệ, hai ánh kiếm không ngừng đấu đá nát tan. Một lát sau, màu đỏ thấm thiên hỏa kiếm bị ánh kiếm màu xanh lam đánh bay. Mà Cảnh Ngôn Thiên Không Chi Dực thân pháp vẫn chưa dừng lại, Cảnh Ngôn thân thể vẫn cứ lấy tốc độ đáng sợ tiếp cận đối diện Văn gia tộc trưởng Văn Lam. Xảy ra chuyện gì? Không đúng a? Văn Lam đột nhiên ý thức được sự tình tựa hồ có hơi không đúng, hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Này kiếm thứ ba công kích bên dưới, Cảnh Ngôn không phải nên bị chém rất sao? Tuy rằng Cảnh Ngôn đem vũ khí đều văng ra ngoài, nhưng là điều này cũng không có thể thay đổi bị chém giết kết quả a. Văn Lam cảm giác được, Cảnh Ngôn triển khai kiếm thứ ba, uy năng tựa hồ muốn so với phía trước hai kiếm mạnh mẽ rất nhiều, hắn triển khai công pháp, lại không thể nghiền ép tính đánh tan Cảnh Ngôn công pháp, càng không có thể đem Cảnh Ngôn như trước hai lần như vậy đánh bay ra ngoài. Thằng con hoang này muốn làm gì? Văn Lam không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ, đến cùng phát sinh cái gì? Cảnh Ngôn bóng người đã đến gần đến hắn 30 mét bên trong vị trí. Điểm ấy khoảng cách, lấy Cảnh Ngôn tốc độ, trong nháy mắt liền có thể xẹt qua. Chương 648, chém giết Văn Lam. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Văn Lam cánh tay nhanh chóng vạch một cái, trong tay trường kiếm màu xanh lam ở bên trong không gian lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết rạn nứt, hướng về Cảnh Ngôn khỏa đi. Trên thực tế vào lúc này, không nghe nói Lam không làm rõ ràng được tình hình. Chính là những người vây xem kia, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Văn Lam kiếm thứ ba, hiển nhiên không có đối với Cảnh Ngôn tạo thành tính thực chất thương tổn. Có thể Cảnh Ngôn, lại vì sao muốn vào tới Văn Lam phụ cận đây? Cảnh Ngôn vũ khí đều bay ra ngoài, lẽ nào Cảnh Ngôn là muốn tiếp cận nghe thấy Lam, lấy bàn tay bằng thịt dự biết Lam đối công? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ở tất cả mọi người không tìm được manh mối không rõ ràng suy đoán Cảnh Ngôn dụng ý thời gian, Cảnh Ngôn trong tay, đột nhiên có thêm một thanh màu đen đoản kiếm. Trên thân kiếm, sát ý quanh quẩn, pháp văn nằm dày đặc. Thánh quang kiếm pháp, hư viêm, thiểm linh, kiếm ý, ở cùng thời khắc đó, Cảnh Ngôn gần như đem chính mình hết thảy thủ đoạn đều phát huy ra. Hết cách rồi, hắn muốn sát Văn Lam, nhất định phải nhanh. Trước cố ý yếu thế, mục đích cũng chính là vì xuất kỳ bất ý. Văn Lam tu vi, tuy rằng muốn so với ám dạ vương Bài Ân tiên sinh kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là đạo sư cảnh võ giả. Hơn nữa Văn Lam là văn gia tộc trưởng, trong tay lá bài tẩy e sợ không ít, nếu như vừa lên đến liền mạnh mẽ tấn công, một khi nghe thấy Lam ở hạ phong, cái kia nhất định sẽ sinh ra rất khó lường cố. Cho tới bây giờ, văn gia điều động đạo sư cảnh cường giả, vẻn vẹn là hai người. Trong bóng tối, nên còn có một vị đạo sư cảnh võ giả không hề lộ diện. Vì lẽ đó muốn sát Văn Lam, Cảnh Ngôn sách lược hẳn là hợp lý nhất. Làm Cảnh Ngôn đem nguyên khí thôi thúc đến cực hạn, thủ đoạn ra hết thời điểm, Văn Lam hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm giác được, Cảnh Ngôn công kích, hắn không chống đỡ được. Hơn nữa Cảnh Ngôn không chỉ có thân pháp tốc độ nhanh, tốc độ công kích cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều, hắn chính là muốn lui về phía sau tránh né một phần ánh kiếm, đều không thể làm được. Không, đáng chết, thằng con hoang, ngươi dám ám hại ta. Đến lúc này, Văn Lam nếu như còn không nhìn ra, Cảnh Ngôn vừa nãy là cố ý yếu thế. Vậy hắn chính là ngu xuẩn. Chính là bởi vì nhìn ra điểm này, vì lẽ đó Văn Lam tức giận sôi sục. Hắn cùng Cảnh Ngôn chém giết địa phương, đã lệch khỏi văn gia trạch viện, văn gia cường giả coi như muốn cứu viện, cũng đã không kịp. Lão thất phu, đi chết đi. Cảnh Ngôn khóe miệng, hiện lên một nụ cười gằn. Xoạt, phốc phốc, Văn Lam ngăn cản, chỉ rằng co không tới trong chớp mắt, liền bị Cảnh Ngôn ánh kiếm màu đen đánh tan. Mà màu đen vầng sáng, sau đó liền vượt qua Văn Lam thân thể. Cảnh Ngôn toàn lực ứng phó ra tay, liền Ân tiên sinh cũng không ngăn nổi, chớ nói chi là chỉ có đạo sư cảnh sơ kỳ tu vi Văn Lam. Huống hồ, Cảnh Ngôn trong tay màu đen đoản kiếm, cũng đồng dạng là đạo khí, uy năng so với thiên hỏa kiếm đáng sợ nhiều lắm. Văn Lam nếu có thể ngăn trở, đó mới là quái sự. Bởi vì Văn Lam vừa không có bất kỳ chuẩn bị nào, vì lẽ đó hắn liền vận dụng bảo mệnh lá bài tẩy thời gian đều không có. Trên đường chân trời, Văn Lam thân thể đột nhiên run lên, sau đó liền một đầu tải ngã xuống. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Tình cảnh này, hiển nhiên không người nào có thể tưởng tượng được, ngoại trừ Cảnh Ngôn ở ngoài, liền ngay cả đối với Cảnh Ngôn hiểu khá rõ Mộ Liên Thiên, đều căn bản không tưởng tượng nổi. Văn Lam bị Cảnh Ngôn giết, Chu Thượng Vân thấp giọng nỉ non, Văn Lam thật giống thật sự chết rồi. Mộ Liên Thiên gật gù, vừa nãy hắn còn lòng như lửa đốt, cực kỳ lo lắng, chỉ lo Cảnh Ngôn bị Văn Lam chém giết, không nghĩ tới tình huống đột biến, chết nhưng là nghe thấy Lam cái này văn gia tộc trường. Làm sao có khả năng, Cảnh Ngôn thực lực, Lục gia tộc trưởng ánh mắt cũng dại ra, tiểu tử này, thật sự có chém giết đạo sư cảnh võ giả thực lực. Cái kia ám dạ vương bài, đúng là Cảnh Ngôn giết chết. Viên gia tộc trưởng, ngơ ngác nói một câu, thực sự là đáng sợ, hắn vừa nãy lại cố ý ở Văn Lam trước mặt yếu thế, chính là để Văn Lam hạ thấp cảnh giác, thật là đáng sợ tâm cơ. Thái gia tộc trường, sắc mặt cũng đại biến nói, trong những người này, sắc mặt khó coi nhất, chính là Thần Phong học viện trưởng Viện Quan Nhạc. Hắn kinh hãi đồng thời, cũng có chút vui mừng, trước quận trong vương phủ, Văn Lam chém giết đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa Đông sau khi, hắn nghi vấn qua Cảnh Ngôn. Lúc đó, Cảnh Ngôn nói hắn nếu là không phục, cũng có thể tới một trận chiến, may là hắn không có đi lên, nếu là đi lên, kết quả này vẫn đúng là khó nói. Những kia ở xa vây xem võ giả, thì hoàn toàn xôi trào. Tuy rằng tận mắt nhìn toàn bộ quá trình, nhưng trong lúc nhất thời, mọi người vẫn là khó có thể tin. Văn gia tộc trưởng Văn Lam, liền như thế chết rồi. Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia một trong Văn gia tộc trường, thế nào sẽ chết? Vẫn bị một cái 20 tuổi tuổi trẻ võ giả chém giết. Văn Lam, ở những võ giả này trong lòng, vậy tuyệt đối là cao cao tại thượng, ngước nhìn đều không nhìn thấy tồn tại. Không người nào có thể nghĩ đến, Văn Lam cường giả như vậy cũng sẽ chết, hơn nữa chết đột nhiên như thế, sạch sẽ lưu loát. Vậy cũng là, một vị đạo sư cảnh cường giả a. Toàn bộ Lam Khúc quận bên trong, cũng không bao nhiêu đạo sư cảnh cường giả. Tộc trưởng, Văn gia vô số người, đều ở ngây người sau, phát sinh tiếng giống giận dữ. Ở Văn Lam thân thể từ bầu trời rơi xuống, chưa rơi xuống đất trước, liền có Văn gia người điên cuồng vọt tới, muốn ngay lập tức đem Văn Lam thi thể tiếp được. Hừ, Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, bóng người đồng thời lấp lóe, trước một bước đến Văn Lam điểm đến vị trí. Nhìn thấy trước mặt Văn gia vô số người vọt tới, Cảnh Ngôn một chiêu kiếm quét ra, ánh kiếm chỗ đi qua, không người có thể chống đối, chỉ một chiêu kiếm, Văn gia võ giả tử thương liền hơn trăm. Chợt, Cảnh Ngôn liền đem Văn Lam trên ngón tay tu di giới chỉ hái xuống. Hắn đối với Văn Lam thi thể, tự nhiên là không có bất cứ hứng thú gì, hắn có hứng thú, chỉ là nghe thấy Lam cái này Văn gia tộc trưởng trên ngón tay nhẫn. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết, nguyên bản vẻ mặt lãnh đạm, cùng Lâm Thanh hội trưởng giao chiến Văn gia thái thượng trưởng lão Văn Nho, vào lúc này, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, toàn thân run rẩy, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Văn Nho dĩ nhiên muốn không tới, Văn gia Văn Lam sẽ bị Cảnh Ngôn chém giết. Vừa nãy nghe thấy Lam cùng Cảnh Ngôn giao thủ, Cảnh Ngôn hoàn toàn ở hạ phong, nhìn qua căn bản là không ngăn được mấy chiêu, vì lẽ đó hắn cũng hoàn toàn không có để ý, cảm thấy Cảnh Ngôn chẳng mấy chốc sẽ chết ở nghe thấy Lam trong tay. Có thể kết quả, đại gia dự liệu của hắn, hắn gầm lên bên trong, liền muốn nhằm phía Cảnh Ngôn. Văn Nho hội trưởng, người đang cùng ta giao thủ, chẳng lẽ là xem thường ta sao? Lâm Thanh hiểu biết Nho muốn rời đi vòng tròn, hắn quát lạnh một tiếng, tốc độ công kích đột nhiên tăng nhanh, đem Văn Nho thân thể ngăn lại. Lâm Thanh, người thật muốn cùng ta Văn gia không chết không thôi sao? Văn Nho thực lực, cùng Lâm Thanh là tương đương, hai người trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại, Lâm Thanh toàn lực ứng phó ra tay, hắn căn bản là không thể thoát khỏi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lo lắng gào thét. Văn Nho trưởng lão lời này liền nói sai rồi, người chẳng lẽ quên, người vừa nãy liền đã nói qua, chúng ta là kẻ địch rồi. Lâm Thanh cười cợt, lắc đầu nói rằng, hống, lúc này, lại hét dài một tiếng, từ Văn gia bên trong trạch viện truyền ra. Tiếp theo, một đạo bóng người màu bạc, đẩy một mảnh ánh bạc phóng lên trời. Chương 651, Đại Nhật Vẫn Thạch Chịu Y. Lại một đạo sư cảnh, tại đây tên mặc màu bạc trường bào lão giả xông ra lập tức, Cảnh Ngôn ánh mắt, tụ tập trung tại hắn trên người. Này trên thân người cái kia mênh mông nguyên khí chấn động, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng trở nên vạn phần ngưng trọng. Mặc dù còn không thể xác định người này tu vi cảnh giới, có thể Cảnh Ngôn ẩn ẩn cảm thấy, người này Văn gia thái thượng trưởng lão thực lực, tựa hồ còn muốn ở trước đó hiện thân thái thượng trưởng lão Văn Nho phía trên. Chuyển mục tầm đó, Cảnh Ngôn nhìn Chu Thượng Vân. Chu Thượng Vân đề cập qua, Văn gia ở trong, ứng khi không có cảnh giới vượt qua ân tiên sinh võ giả, nhưng này tên áo bào màu bạc lão giả, lại hư hư thực thực là đạo sư cảnh hậu kỳ đáng sợ cường giả. Cảnh Ngôn có thương khung đệ nhất thần công tại thân, cho nên đối với khí cơ cảm ứng phi thường nhạy cảm. Hắn theo áo bào màu bạc lão giả trên người, cảm ứng được vượt qua ân tiên sinh khí tức chấn động. Văn Lam, áo bào màu bạc lão giả ánh mắt, rơi trên mặt đất Văn Lam trên thi thể, trong thanh âm, lộ ra một cỗ bi thương. Rồi sau đó, áo bào màu bạc lão giả ánh mắt lợi hại, liền gắt gao chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Ta Văn Hướng Thiên, bế quan 30 năm, đã không hỏi qua Văn gia sự tình. Nhưng hôm nay, người giết ta nhi Văn Lam, tội không thể tha thứ, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Áo bào màu bạc lão giả, từng chữ nói ra đạo. Cái kia trong thanh âm, mang theo đầm đặc sát ý. Từng cái chữ, đều hình như là vạn năm hàn băng biến thành. Lửa giận, ở bên cạnh hắn thiêu đốt, Văn Hướng Thiên, Văn Lam phụ thân, Cảnh Ngôn con mắt trừng lớn, chằm chằm vào áo bào màu bạc lão giả. Văn Hướng Thiên quả nhiên không chết, Chu Thượng Vân thoáng nín thở, cũng nhìn qua Văn Hướng Thiên. Lúc trước hắn đối với Cảnh Ngôn nói, Văn gia đạo sư cảnh võ giả, có lẽ không cao hơn ba người. Chu Thượng Vân, cũng không thể phi thường xác định, mà cái này không xác định nhân tố, tự là Văn Hướng Thiên. Văn Hướng Thiên, đã quá lâu thời gian không hữu hiện thân đã qua, cho nên Chu Thượng Vân cũng không biết, Văn Hướng Thiên là chết hay là còn sống. Cái này Văn Hướng Thiên, thực lực rất mạnh a, có lẽ vượt qua Văn Nho a. Mộ Liên Thiên biểu lộ ngưng trọng nói, Văn Hướng Thiên xuất hiện, lại để cho kể cả Chu Thượng Vân ở bên trong sở hữu đạo sư cảnh võ giả, tâm thần đều hơi khẽ chấn động. Văn Hướng Thiên cái tên này, tại 200 năm trước, tự danh chấn toàn bộ Lam Khúc quận thành. Văn Hướng Thiên, là cùng quận vương Chu Thượng Vân phụ thân Chu Thiên một cái thời đại nhân vật. Tính tính toán toán niên kỷ, Văn Hướng Thiên hẳn là tại 300 tuổi đến 400 tuổi tầm đó, là hàng thật giá thật lão gia hỏa. Thái thượng trưởng lão, giết cái kia tiểu xúc sinh. Khoảnh khắc Cảnh Ngôn, đánh chết Cảnh Ngôn cái này tiểu tạp trùng. Văn gia người, đều gào thét lên tiếng. Gia tộc bọn họ tộc trưởng, đều bị Cảnh Ngôn giết chết, cái này hận ý, có thể nghĩ. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Văn Hướng Thiên, trong tay màu đen đoản kiếm, tại nguyên khí cổ động phía dưới, ông ông rung động. Tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn đem màu đen đoản kiếm thu hồi, một thanh màu xanh da trời trường kiếm cầm trong tay. Cái này chuôi màu xanh da trời trường kiếm, là vừa rồi Văn Lam sử dụng đạo khí. Màu đen đoản kiếm mặc dù cũng là đạo khí, mà dù sao là đoản kiếm, sử dụng hơi lộ ra không được tự nhiên. Vèo, Văn Hướng Thiên mở ra hai tay, trước người một đạo hắc quang bắt đầu khởi động mà ra. Ngưng mắt nhìn lại, có thể chứng kiến giữa hắc quang, một thanh trường búa như ẩn như hiện. Cái này chuôi trường búa, không biết tàn sát qua bao nhiêu võ giả tính mạng, nhuộm qua bao nhiêu người máu tươi, sát khí trùng thiên. Khắp không gian, đều bị đáng sợ sát ý bao trùm. Cùng lúc đó, Văn gia trong trạch viện đại lượng tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng đều tụ tập đã đến một chỗ. Văn gia tiên thiên cảnh giới võ giả, khoảng chừng mấy trăm tên nhiều. Bọn hắn gom lại một chỗ, đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hiển nhiên là chuẩn bị liên thủ công kích Cảnh Ngôn rồi. Mặc dù bọn hắn không thể phi hành, nhưng trên mặt đất, thi triển công pháp, đồng dạng có thể nhìn lên bầu trời võ giả tiến hành công kích. Nếu là giải rác công kích, Cảnh Ngôn hoàn toàn không quan tâm, thế nhưng mà mấy trăm tên tiên thiên võ giả thi triển công pháp đồng thời công kích, tập trung năng lượng, cái kiêu uy năng cũng rất đáng sợ, tự là đạo sư cảnh võ giả, cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Rõ ràng tụ tập lại, thật sự là không biết sống chết. Cảnh Ngôn chứng kiến cái kia mấy trăm tên tiên thiên võ giả tụ tập, khóe miệng cười lạnh cười, cái này chỉnh hợp Cảnh Ngôn tâm ý. Ý niệm trong đầu khẽ động, Cảnh Ngôn trong tay liền nhiều hơn một cái trận bàn. Cái này trận bàn trong bố trí, đúng là đại nhật vẫn thạch trận. Không có chút gì do dự, Cảnh Ngôn liền đem một cỗ nguyên khí, rót vào trận bàn bên trong. Lập tức, trận bàn liền phóng đại, giống như một ma bàn rất nhanh xoay tròn. Rồi sau đó Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, trận bàn rất nhanh từ trên cao hướng phía dưới bao phủ. Oanh, một đạo khủng bố khí tức, theo trận bàn bên trên phóng xuất ra. Phía dưới cái kia mấy trăm tên tiên thiên cảnh giới võ giả, căn bản là không kịp suy nghĩ, liền bị một đoàn màu vàng đất năng lượng hoàn toàn bao phủ ở. Khai, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, bao phủ ở Văn gia mấy trăm tên tiên thiên võ giả màu vàng đất hào quang, bỗng nhiên sôi trào lên. Tất cả mọi người ngây người, hơi có chút kiến thức người, đều có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn thả ra thứ đồ vật, là một cái trận bàn trận pháp. Mà Văn gia tụ tập tiên thiên võ giả, đều bị trận pháp bao trùm ở. Bọn hắn, đều chằm chằm vào đáng sợ kia màu vàng đất hào quang. Ầm ầm, một miếng cực đại thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Văn gia tiên thiên võ giả. Văn gia tiên thiên võ giả, đương nhiên cũng cảm giác được không ổn, bọn hắn phát hiện đỉnh đầu thiên thạch rơi xuống dưới đến, vội vàng thần sắc mặt ngưng trọng tế ra vũ khí thi triển công pháp ngăn cản. Nhưng là, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đem hết khả năng, cũng chỉ có thể lại để cho thiên thạch tốc độ giảm bớt, muốn đánh tan thiên thạch, độ khó thật lớn. Phốc, thiên thạch rơi xuống đất, hơn nhiều tên văn gia tiên thiên, trực tiếp bị nghiền áp đến trên mặt đất. Thiên thạch sau đó biến mất, cái kia trên mặt đất, chỉ để lại sổ gành đỏ thấm vết máu. Cái này thiên thạch là năng lượng hình thành, cũng không phải vật dụng thực tế. Cho nên tại công kích về sau, thiên thạch cũng tự động tiêu tán mở. Ầm ầm, phốc phốc phốc, đại nhật vẫn thạch trận công kích, hiển nhiên giờ mới bắt đầu. Theo khối thứ nhất thiên thạch nện xuống về sau, cái kia thiên không bên trên, 4-5 khối cực đại thiên thạch lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục hướng về văn gia tiên thiên võ giả nện tới. Cái này đại nhật vẫn thạch trận, vốn là quần thể tính công kích trận pháp. Như là một đám đạo linh cảnh võ giả hãm vào trong trận, cái kia còn có thể ngăn cản một hai, liên hợp lại lời nói, ít nhất có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Nhưng là bây giờ hãm vào trong trận, chỉ là một đám tiên thiên võ giả, tựu là tiên thiên đỉnh phong, cũng căn bản tựu ngăn không được đại nhật vẫn thạch công kích. Cũng là bọn hắn muốn chết, nếu như bọn hắn phân tán ra, cái kia đại nhật vẫn thạch trận, có thể bao phủ phạm vi có hạn, cũng không cách nào phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Có thể bọn hắn hết lần này tới lần khác, mấy trăm người tụ tập lại một lượt, chuẩn bị liên thủ công kích Cảnh Ngôn. Lại không thể tưởng được, Cảnh Ngôn có một cái cỡ nhỏ trận pháp, chẳng khác gì là lại để cho bọn hắn chui đầu vào lưới. Gần kề hô hấp thời gian, liền có vượt qua 20 vang danh ra tiên thiên võ giả bị nện chết. Mà những người này trên không thiên thạch, lại càng ngày càng nhiều. Luồng thứ nhất là một khối thiên thạch, đợt thứ hai là 5 khối thiên thạch, đợt thứ ba liền là vượt qua 20 khối thiên thạch. Đại Nhật vẫn thạch trận uy năng mạnh như thế nào? Có thể nói, nếu như đại trận không bị trên đường cưỡng ép phá hư, như vậy cái này mấy trăm vang danh ra tiên thiên, chỉ sợ là liền một người đều sống không được đến. Cái này cỡ nhỏ trận pháp, ít nhất có thể tiếp tục công kích chén trà nhỏ đã ngoài thời gian. Chương 653, Chiến Văn Hướng Thiên. Nhìn mình gia tộc thành viên chết thương thảm trọng, Văn Hướng Thiên cùng Văn Nho cái này hai cái Văn gia thái thượng trưởng lão, hai mắt xích hồng được giống như muốn nhỏ ra huyết. Chết ở vẫn dưới đá, đều là Văn gia tiên thiên cảnh giới võ giả a. Coi như là Văn gia như vậy gia tộc, tiên thiên võ giả cũng tuyệt đối cũng coi là trung kiên sức mạnh, bồi dưỡng một gã tiên thiên cảnh giới võ giả, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, cần đại lượng tài nguyên, nhưng lại yêu cầu võ giả có tương đối cao thiên phú. Nếu như chết chính là hậu thiên võ giả, cái kia còn dễ nói, dù sao Văn gia đệ tử phần đông, chết trước 1800, đều không coi vào đâu đại sự. Mà bây giờ, chết nhưng đều là tiên thiên võ giả. Giống, Văn Nho gào thét liên tục, có thể hắn bị Lâm Thanh hội trưởng kéo lấy, căn bản là không cách nào giải cứu đại nhật vẫn thạch trận bên trong Văn gia đệ tử. Văn Hướng Thiên, vốn là ý định trực tiếp ra tay chém giết Cảnh Ngôn. Có thể chứng kiến Văn gia trong trạch viện một màn này, hắn thân ảnh lập tức đi vòng vèo, phóng tới màu vàng đất vầng sáng lưu chuyển đại nhật vẫn thạch trận. Oanh, Văn Hướng Thiên trong tay màu đen trường búa, mãnh liệt phát ra một đạo màu đen búa quang, hướng về đại nhật vẫn thạch trận oanh tới. Phanh, màu vàng đất vầng sáng tại búa quang công kích phía dưới, kịch liệt rung rung. Nhưng là, muốn phá hư một tòa trận pháp, dựa vào man lực lời nói, có thể không dễ dàng như vậy. Văn Hướng Thiên thực lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải 3 năm hạ có thể đem cỡ nhỏ đại nhật vẫn thạch trận phá vỡ. Nếu như hắn hiểu trận pháp, có thể tìm được đại nhật vẫn thạch trận trận cơ chỗ, ngược lại là có thể nhẹ lòng một ít phá vỡ đại nhật vẫn thạch trận. Gặp Văn Hướng Thiên muốn phá hư đại nhật vẫn thạch trận, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không làm chờ. Dùng trận pháp chém giết Văn gia võ giả, mặc dù rất tàn khốc, nhưng Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không sinh ra thương cảm chi tâm. Người chết ta sống chiến trường ở bên trong, ai thương cảm ai. Quận vương Chu Thượng Vân, lúng ta lúng túng nhìn xem đại nhật vẫn thạch trận, trong nội tâm thật sự nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nếu như nói Cảnh Ngôn trước khi nhận ra cửu hoa trận, hơn nữa bài trừ cửu hoa trận lại để cho hắn kinh ngạc lời nói, như vậy hiện tại, hắn tự thật là có chút hít hoảng sợ rồi. Cảnh Ngôn thằng này, lúc nào cho tới cỡ nhỏ trận pháp. Mộ Liên Thiên mở chừng hai mắt, gọi ra một hơi nói, hắn cho rằng Cảnh Ngôn đại nhật vẫn thạch trận, là từ chỗ nào lấy được. Một tòa sơ cấp cỡ nhỏ công kích trận pháp, giá trị ít nhất tại 500 vạn linh thạch phía trên. Tại Lam Khúc quận thành trong, muốn mua cũng mua không được. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn bố trí cái này một tòa đại nhật vẫn thạch trận, hao phí tài liệu giá trị, tự vượt qua 100 vạn linh thạch. Đây là bởi vì Cảnh Ngôn có Càn Khôn trận đơn, có thể phi thường đại trình độ tại không ảnh hưởng uy lực dưới tình huống tiết kiệm tài liệu, nếu là cái khác trận pháp sư bày trận, cái kia tiêu hao tài liệu thêm nữa. Hơn nữa, bình thường sơ cấp trận pháp sư bày trận loại này cỡ nhỏ trận pháp, xác suất thành công cũng sẽ không rất cao, bày trận 2 lần thành công 1 lần, cái kia đều là rất cao xác suất thành công rồi. Hơn nữa trận pháp sư nhân công phí tổn, tính toán thoáng một phát, như vậy một tòa cỡ nhỏ trận pháp, giá trị 500 vạn linh thạch đều xem như tương đối thấp rồi. Cái này trận pháp, chỉ sợ là Cảnh Ngôn vài ngày trước chính mình bố trí đi ra. Chu Triệt trừng tròng mắt, ở một bên suy đoán nói ra. Vài ngày trước khi Cảnh Ngôn tại quận Vương Phủ trong, là thỉnh hắn Chu Triệt hỗ trợ mua sắm bảy trận tài liệu, cho nên hắn đối với cái này sự tình rất rõ ràng. Lúc ấy, hắn còn hướng quận Vương Chu Thượng Vân bẩm báo chuyện này. Cái gì, Cảnh Ngôn chính mình bố trí đi ra, làm sao có thể? Quan Nhạc nghe được Chu Triệt lời nói, lập tức không tin kêu lên. Chu Triệt nhìn Quan Nhạc, rồi sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến Quan Nhạc. Cảnh Ngôn chính mình bày trận, Mộ Liên Thiên há to miệng. Hẳn là như vậy, vài ngày trước Cảnh Ngôn muốn Chu Triệt hỗ trợ mua sắm 7 trận tài liệu, chuyện này ta cũng biết. Chu Thượng Vân gật gật đầu nói ra, hắn lặng yên đem khiếp sợ trong lòng đè ép xuống dưới. Đúng, hơn nữa lúc ấy ta hỏi Cảnh Ngôn có phải hay không trận pháp sư, Cảnh Ngôn nói cho ta biết hắn còn không có bố trí qua trận pháp, cho nên muốn thử xem. Ta cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn thật có thể bày trận. Chu Triệt chậm rãi mang theo sợ hãi thán phục biểu lộ nói ra. Chu Triệt đương nhiên sẽ không hoài nghi Cảnh Ngôn nói láo, bởi vì cái kia hoàn toàn không cần phải. Nghe được Chu Triệt những lời này, người xung quanh đều lập tức ngừng thở. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng cái dạng gì quái vật a? Phải biết rằng, cỡ nhỏ trận pháp uy lực, mặc dù không bằng thông thường trận pháp cường đại. Nhưng là bày trận độ khó, cho dù vượt xa người thường quy trận pháp. Mã Khuê ở một bên, im lặng, bởi vì, coi như là hắn, cũng không dám cam đoan mình có thể bố trí ra cỡ nhỏ Đại Nhật Vẫn Thạch Trận. Đại Nhật Vẫn Thạch Trận hắn ngược lại là nhận thức, nhưng là phải bố trí đi ra, dùng năng lực của hắn, phi thường miễn cưỡng. Đương nhiên, nếu như không tiếc tài liệu lời nói, hắn ngược lại là có lòng tin mình có thể bố trí đi ra. Mã Khuê lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, đã nhiều thêm vài phần kính phục. Cái này Cảnh Ngôn, không thể theo lẽ thường đo lường được. Chính mình, hay là không muốn cùng Cảnh Ngôn so sánh với cho thỏa đáng. Cảnh Ngôn mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng mà võ đạo tu vi lại có thể chém giết Văn Lam như vậy đạo sư cảnh võ giả. Mã Khuê cảm giác mình, nếu là đối mặt Cảnh Ngôn, tuyệt đối một chiêu cũng đỡ không nổi. Oanh, màu xanh ra trời kiếm quang như một đạo tấm lụa, hướng về Văn Hướng Thiên mang tất cả mà đi. Văn Hướng Thiên vốn định man lực phá vỡ Đại Nhật Vẫn Thạch Trận, nhưng Cảnh Ngôn bây giờ đối với hắn công kích, hắn chỉ có thể trở lại ứng đối. Cảnh Ngôn thực lực cũng không yếu, mặc dù là hắn nếu không phải cẩn thận một ít lời nói, cũng có thể lọt vào trọng thương. Cho nên, mặc dù hắn chứng kiến Đại Nhật Vẫn Thạch Trận bên trong Văn gia đệ tử thương vong thảm trọng, lại cũng chỉ có thể tạm thời buông, quay người đối mặt Cảnh Ngôn. Tiểu tạp chủng, ta trước hết giết ngươi. Văn Hướng Thiên giận dữ, một tiếng gào thét về sau, liền huy động trong tay cự phủ, đối với Cảnh Ngôn điên cuồng liên hệ chém giết. Phanh, phốc phốc phốc, Cảnh Ngôn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, toàn lực ứng phó. Mỗi một lần va chạm, Cảnh Ngôn thân thể đều bị đánh bay ra mấy chục thước. Hai người công pháp va chạm hơn 10 lần về sau, Cảnh Ngôn đã bị đánh lui đến vài trăm mét bên ngoài địa phương. Lão thất phu quả nhiên là đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi. Cảnh Ngôn cái lúc này đã hoàn toàn có thể để xác định Văn Hướng Thiên là đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi. Văn Hướng Thiên thực lực so Ân Tiên Sinh cường ra một mảng lớn. Cảm giác được võ đạo kinh mạch cùng vụ tuyển chấn động, Cảnh Ngôn vội vàng yên lặng thúc giục Cửu Dương Liên Thiên, rất nhanh khôi phục thương thế. Văn Hướng Thiên tu vi, Mộ Liên Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Văn Hướng Thiên thân ảnh. Mặc dù hắn không có trực tiếp đối mặt Văn Hướng Thiên công kích, thế nhưng mà theo cái kia năng lượng chấn động cảm ứng, Văn Hướng Thiên cảnh giới tựa hồ là đạo sư cảnh hậu kỳ. Không thể tưởng được, Văn Hướng Thiên rõ ràng đột phá cảnh giới. Trước đó lần thứ nhất ta thấy đến hắn thời điểm, hắn hay là đạo sư cảnh trung kỳ tu vi. Hơn nữa, hắn dùng gần như trăm năm thời gian, đều không có theo đạo sư cảnh trung kỳ tấn chức đạo sư cảnh hậu kỳ, ta còn tưởng rằng hắn cả đời này đều không thể đột phá, không thể tưởng được. Hắn bây giờ lại tấn chức rồi. Chu Thượng Vân thấp giọng nói một câu, đã chứng minh Mộ Liên Thiên suy đoán. Văn Hướng Thiên là đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định không phải đối thủ của hắn a. Mộ Liên Thiên lại lần nữa lo lắng. Đừng nói Cảnh Ngôn, chính là ta cùng hiện tại Văn Hướng Thiên giao thủ, cũng không có tất thắng nắm chắc. Chu Thượng Vân bất đắc dĩ nói, hắn cũng là đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi. Chương 655, bi thảm Văn Hướng Thiên. Oanh, oanh, Văn Hướng Thiên trong tay màu đen cự phủ, uy năng khủng bố vô cùng, mỗi một búa bổ đến, đều mang theo lực lượng kinh người. Cảnh Ngôn đem hết khả năng, cũng không cách nào hoàn toàn đúng kháng. Hắn đã vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, tìm kiếm Văn Hướng Thiên công pháp bên trong nhược điểm. Có thể dù vậy, Cảnh Ngôn nhưng rõ ràng ở vào yếu thế. Cảnh Ngôn thân thể không ngừng bị oanh phi, cũng may còn có Cửu Dương Liên Thiên bí pháp, có thể rất nhanh khôi phục thương thế, bằng không thì tình huống nhất định sẽ càng nghiêm trọng. Mộ Liên Thiên trong nội tâm nôn nóng, có thể hắn không có biện pháp gì. Thứ nhất, hắn là chính thức nhân viên, không thể vi phạm bất tử thánh lệnh đi giúp Cảnh Ngôn. Thứ hai, tự tính toán hắn liều lĩnh xông đi lên bang Cảnh Ngôn, cũng đồng dạng không cách nào chống lại đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi cường giả. Lục gia tộc trưởng bọn người, trên mặt lại lộ ra sắc mặt vui mừng, con người trở nên lóe sáng. Chết đi, Cảnh Ngôn, nhanh lên chết đi. Văn Hướng Thiên, thêm chút sức, tiêu diệt Cảnh Ngôn cái này danh con. Những trong lòng người này nhao nhao nghĩ lại, đương nhiên tại Chu Thượng Vân trước mặt, bọn hắn ngoài miệng không dám nói ra những lời này. Mà ở xa vây xem đại lượng võ giả, cũng nguyên một đám lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Cảnh Ngôn thực lực, thực khủng bố a, liền Văn Lam, đều bị hắn chém giết. Nhưng cái này Văn gia thái thượng trưởng lão Văn Hướng Thiên, thực lực tựa hồ so Văn Lam tộc trưởng còn phải cường đại hơn nhiều. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn không phải Văn Hướng Thiên đối thủ, hắn có thể kiên trì bao lâu? Bất quá, tự tính toán Cảnh Ngôn bị chém giết, lúc này đây Văn gia cũng tổn thất thảm trọng a. Các ngươi xem, cái kia trận pháp bên trong đều là Văn gia tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng đã chết thương hơn trăm đi à nha. Trong trận những người này, cuối cùng không biết có mấy cái có thể còn sống sót. Văn gia tộc trưởng đều chết hết, sau trận chiến này, Văn gia nguyên khí đại thương, chỉ sợ cần nghỉ dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Tại trùng trùng điệp điệp nghị luận ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng Văn Hướng Thiên chém giết, cũng đạt tới kịch liệt nhất trình độ. Màu xanh da trời kiếm quang cùng màu đen búa quang, tại phía chân trời nộp lên dệt, hình thành một mảnh hoa mỹ hải dương. Cái kia cuồng bạo kình phong, tự là tại ngoài mấy ngàn mét, đều có thể cảm nhận được trận trận hàn ý. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn mặc dù lần lượt bị oanh phi, nhưng cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, hắn một mực tại tìm cơ hội. Văn Hướng Thiên loại này tu vi võ giả, nguyên khí hùng hồn, tốc độ cũng là phi thường nhanh, không phải do Cảnh Ngôn không cẩn thận ứng đối. Xoẹt, Cảnh Ngôn động tác cực nhanh, hắn ngón tay bỗng nhiên bắn ra, một đạo hắc quang liền rất nhanh hướng Văn Hướng Thiên vọt tới. Hừ, chút tài mọn. Văn Hướng Thiên gặp Cảnh Ngôn trên người một đạo hắc quang bắn ra, hắn tiện tay một búa bổ tới. Hắn biết rõ, cái này hắc quang là Cảnh Ngôn thủ đoạn nào đó. Đối mặt Cảnh Ngôn như vậy võ giả, Văn Hướng Thiên trên miệng khinh thường, nhưng trong nội tâm cũng không dám khinh thường, cho nên hắn vừa phát hiện hắc quang phóng tới, tự lập tức thúc dục nguyên khí thi triển công pháp hung hăng bổ tới, muốn ở phía xa liền đem hắc quang đánh tan. Màu đen búa quang cùng Cảnh Ngôn thả ra hắc quang giao hội, đột nhiên một mảnh hư ảnh khuếch tán ra. Có thể chứng kiến, búa quang tại hư ảnh phía trên đẩy ra một mảnh gợn sóng. Nhưng là cái kia hư ảnh lại vẫn đang vô cùng nhanh chóng đem Văn Hướng Thiên bao phủ. Văn Hướng Thiên tâm thần khẽ động, vội vàng lách mình muốn tránh đi. Nhưng động tác của hắn đúng là vẫn còn muốn chậm hơn không ít. Trong nháy mắt, hư ảnh đã đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn khóe miệng cười cười. Hắn một mực tại tìm cơ hội, lại làm sao có thể lại để cho Văn Hướng Thiên tránh đi thất sát tỏa hồn trận tập trung. Cảnh Ngôn tìm thời cơ phi thường tốt, đừng nói Văn Hướng Thiên trước là công kích thất sát tỏa hồn trận trận bàn lãng phí một ít thời gian, tự là tại Cảnh Ngôn vừa kích phát thất sát tỏa hồn trận thời điểm hắn tự trước tiên lựa chọn tránh đi, thành công tỷ lệ cũng không đạt được một thành. Mà hắn trước công kích trận bàn, lại lãng phí một chút thời gian, cái này lại để cho hắn hoàn toàn đã mất đi chạy ra thất sát tỏa hồn trận tập trung phạm vi. Gặp Văn Hướng Thiên lâm vào thất sát tỏa hồn trận bên trong, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng tùng ra một hơi. Nói thật, nếu như không có cái này trận pháp, mà là hoàn toàn dựa vào bản thân tu vi cùng Văn Hướng Thiên chính diện đối kháng, cái kia chống được cuối cùng, nhất định sẽ là Văn Hướng Thiên. Cảnh Ngôn tu vi hiện tại, có thể chém giết đại bộ phận đạo sư cảnh trung kỳ võ giả, thế nhưng mà đối mặt đạo sư cảnh hậu kỳ võ giả, hay là kém không ít. Tiểu xúc sinh, ngươi dám ám toán ta. Văn Hướng Thiên bị thất sát tỏa hồn trận bao phủ, hắn lập tức tự đã nhận ra nguy cơ bộc phát, tại trong trận gào thét liên tục, hai mắt xích hồng, biểu lộ dữ tợn. Lão thất phu, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Cảnh Ngôn đứng tại bên ngoài trấn, hít sâu một hơi về sau, lạnh lùng nói. Cái lúc này, Văn gia trong trạch viện phần đông Văn gia người, trong nội tâm đều sinh ra thấy lạnh cả người. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, tự nhiên có thể nhìn ra, bọn hắn Văn gia thái thượng trưởng lão Văn Hướng Thiên, cũng bị Cảnh Ngôn dùng một cái trận pháp cho đánh lén. Vốn là mấy trăm tên tiên thiên cảnh giới Văn gia đệ tử, bị một quần thể tính công kích trận pháp vây khốn, hôm nay liền Văn Hướng Thiên, cũng lâm vào trận pháp bên trong. Văn gia người, có chút bối rối rồi, mà Chu Thượng Vân bọn người, lúc này cũng im lặng, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì rồi, Cảnh Ngôn trên người, lại có thể biết có hai cái cỡ nhỏ trận pháp. Vốn là một quần thể tính công kích trận pháp, hiện tại lại lấy ra một cái trận pháp, hẳn là đơn thể công kích trận pháp. Cái kia Văn Hướng Thiên, thật đúng là đủ không may, lâm vào trận pháp bên trong, tự tính toán hắn là đạo sư cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ sợ cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Phải biết rằng, tự là rất bình thường cỡ nhỏ công kích trận pháp, đều có thể làm cho bình thường đạo sư cảnh võ giả nuốt hận tại chỗ. Cho nên, cái này trận pháp tự tính toán không cách nào trực tiếp giết chết Văn Hướng Thiên, cũng nhất định sẽ có thể cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Mã tiên sinh, cái này trận pháp, ra sao loại trận pháp? Chu Thượng Vân nhìn về phía sắc mặt phức tạp Mã Khuê, mở miệng hỏi. Mã Khuê ánh mắt đi lòng vòng, trầm giọng nói, hẳn là thất sát tỏa hồn trận, một loại mạnh phi thường sơ cấp trận pháp. Đạo sư cảnh sơ kỳ tu vi võ giả lâm vào trong đó, cơ hồ không thể nào sống được. Hí, bốn phía, không ít ngược lại chiều hơi lạnh thanh âm truyền ra. Cảnh Ngôn dùng thất sát tỏa hồn trận, đánh lén Văn Hướng Thiên về sau, hắn cũng không có trở tại nguyên chỗ ngắm cảnh, mà là một cái lắc mình, cũng vọt vào hắc quang đầy trời thất sát tỏa hồn trận ở trong. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng minh bạch, chỉ dựa vào một cái thất sát tỏa hồn trận, rất không có khả năng trực tiếp tiêu diệt Văn Hướng Thiên. Cho nên, hắn còn cần ra tay. Thất sát tỏa hồn trận là hắn luyện chế ra đến, cùng hắn tâm thần tương thông, Cảnh Ngôn không cần lo lắng trận pháp sẽ công kích hắn. Cho nên, hắn vọt tới trong trận pháp, đối với Văn Hướng Thiên triển khai công kích. Giống, màu đen trận pháp bên trong, Văn Hướng Thiên gào thét không ngừng truyền ra. Hắn lửa giận, thiêu đốt đã đến cực hạn, đối mặt Cảnh Ngôn công kích, hắn có chút phân thân thiếu phương pháp. Thất sát tỏa hồn trận, đối với hắn tạo thành phi thường đại trói buộc, hắn đại bộ phận lực lượng đều muốn phân ra để đối phó trận pháp công kích. Còn lại bộ phận lực lượng, đối mặt Cảnh Ngôn, cũng có chút khó có thể chống lại rồi. Văn Hướng Thiên phi thường vội vàng sao động, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thất sát tỏa hồn trận công kích thời gian, khoảng chừng một nén nhang, nếu như không có Cảnh Ngôn ở một bên quấy nhiễu, hắn ngược lại là có thể toàn lực ứng phó tại so sánh thời gian ngắn phá vỡ trận pháp từ bên trong sông ra. Chương 656, Văn gia diệt. Từ rơi vào bảy sát tỏa hồn trận bắt đầu, liền nhất định Văn Hướng Thiên cái này đạo sư cảnh hậu kỳ cường giả kết quả bi thảm. Văn Hướng Thiên thực lực, xác thực đủ cường, thế nhưng, Cảnh Ngôn bản thân sức chiến đấu, cũng không kém hắn quá nhiều. Lại thêm vào bảy sát tỏa hồn trận, Văn Hướng Thiên cũng chỉ có thể bị trở thành bị trà đạp đối tượng. Văn Hướng Thiên chết rồi. Dùng chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn thành công chém giết Văn Hướng Thiên, đem Văn Hướng Thiên đầu, trực tiếp gọt đi hạ xuống. Một vị đạo sư cảnh hậu kỳ cường giả, liền như vậy ngã xuống. Có thể nói, ở Lam Khúc quận bên trong, Văn Hướng Thiên tu vi, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 5 bên trong. Nhưng hôm nay, hắn đã sống hơn 300 năm sinh mệnh đi đến cuối con đường. Giết chết Văn Hướng Thiên sau, Cảnh Ngôn đem vũ khí cùng tu di giới chỉ trong nháy mắt thu hồi, liền lắc mình ra bảy sát tỏa hồn trận. Ở từng đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ bên dưới, Cảnh Ngôn sát hướng về đang cùng Lâm Thanh đối chiến Văn gia thái thượng trưởng lão Văn Nho. Lúc này Văn Nho tâm đều là lương, hắn tuy rằng cùng Lâm Thanh vẫn chém giết, nhưng cũng đang chăm chú Cảnh Ngôn dự biết Hướng Thiên chiến đấu. Hắn tận mắt nhìn thấy, Văn Hướng Thiên bị Cảnh Ngôn chém giết. Hắn biết, Văn gia xong đời, không dùng quận vương phủ Chu Thượng Vân các loại người ra tay, Văn gia có thể nói là chôn vùi ở cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi trong tay. Văn Nho trong lòng một tiếng than thở, Văn Nho chỉ là đạo sư cảnh trung kỳ võ giả, luận tu vi, cùng Ân Tiên Sinh gần như. Coi như không có Lâm Thanh ở, hắn cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh Ngôn cùng Lâm Thanh liên thủ, Văn Nho căn bản là không có kiên trì bao nhiêu thời gian, liền bỏ mình tại chỗ. Lâm Thanh hội trưởng, này Văn Nho trên người nên có không ít tài nguyên, xin ngươi thu hồi đến. Cảnh Ngôn cười đối với Lâm Thanh nói, cái này không được đâu. Lâm Thanh con mắt lóe lên. Lâm Thanh hội trưởng giúp ta phần ân tình này, ta sẽ nhớ. Văn Nho trên người tài nguyên, chỉ là một chút thu hoạch. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại. Được, vậy ta liền nhận lấy. Lâm Thanh cũng không lập dị, trực tiếp đem Văn Nho tu di giới chỉ cùng vũ khí thu hồi. Văn Nho nhưng là đạo sư cảnh trung kỳ võ giả, Văn gia thái thượng trưởng lão, trên người tài nguyên có thể ít sao. Vì lẽ đó mặc dù là Lâm Thanh, cũng không thể không để ý Văn Nho trên người tài nguyên. Ta đi chúc Văn rộng rãi trưởng viện. Cảnh Ngôn hướng về Lâm Thanh vừa chắp tay, một bên khác, Văn rộng rãi trưởng viện còn đang cùng Văn gia đạo linh cảnh võ giả chém giết. Tuy nhưng đã chém rất vài tên thực lực yếu kém Văn gia đạo linh cảnh võ giả, nhưng song phương kích đấu, vẫn cứ còn lâu mới có được đến rõ ràng phân ra thắng bại mức độ. Cảnh Ngôn trực tiếp vọt vào, còn hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương. Văn gia đạo linh cảnh võ giả, liên thủ đối kháng Văn rộng rãi trưởng viện, đều hơi chút miễn cưỡng. Hiện tại Cảnh Ngôn cũng xông tới. Bọn họ toàn bộ trận hình nhất thời tản đi, vẻn vẹn hô hấp, liền có ba tên đạo linh cảnh võ giả bị chém giết. Chạy mau, một tên đạo linh cảnh trưởng lão, hét lớn một tiếng, xoay người liền chạy. Nhưng là, ở Cảnh Ngôn chữ nhật rộng rãi trước mặt, bọn họ muốn chạy cũng khó khăn. Bọn họ nếu là đồng tâm hiệp lực ổn định trận tuyến, cái kia có thể còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Nhưng bọn họ lựa chọn chạy trốn, chết thì càng sắp rồi. Đặc biệt là Cảnh Ngôn, thôi thúc thiên không chi rực sau. Coi như những đạo linh cảnh đó võ giả đi ra ngoài rất xa, cũng trong chớp mắt liền bị đuổi theo, sau đó bị một chiêu kiếm giết chết. Mười mấy hô hấp thời gian sau, Văn gia mấy chục tên đạo linh cảnh võ giả bị tàn sát hết sạch. Mà đại ngày vẫn trong thạch trận bị nhốt lại Văn gia tiên thiên võ giả, lúc này cũng chết 8 phần 10 trở lên, còn lại hơn 1 phần 10 khoảng cách bị đập chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vào lúc này, Văn gia trong trạch viện vô số thành viên đã hoàn toàn rơi vào trong hỗn loạn. Lần lượt từng bóng người điên cuồng từ trạch viện xung kích ra ngoài. Quận vương phủ giáp trụ vệ đội tuy rằng trước vây quanh Văn gia trạch viện, nhưng bởi vì Văn gia có bất tử thánh lệnh, vì lẽ đó đối mặt Văn gia lao ra võ giả, bọn họ cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản. Người nhà họ Văn viên số lượng quá nhiều, dù là Cảnh Ngôn các loại người thực lực cường hãn cực kỳ, cũng không thể hết mức chặn lại. Bất quá vào lúc này, cách đó không xa, một làn sóng đạo linh cảnh võ giả nhưng tới rồi. Những người này, chính là đạo một học viện Bắc Phong học viên, cầm đầu là Bắc Phong phong chủ Triệu Kỳ. Triệu Kỳ mang theo đạo một học viện Bắc Phong vượt qua 50 tên đạo linh cảnh học viên, điên cuồng chém giết Văn gia chạy trốn con cháu. Mà một bên khác, lúc này, đan sư hiệp hội đạo linh cảnh đan sư, cũng đúng lúc chạy tới, gia nhập vòng chiến. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến, rốt cục chậm rãi hạ màn. Văn gia, máu chảy thành sông, tử thương nhiều vô số kể. Đương nhiên, ở thời khắc cuối cùng, tuy rằng có đạo một học viện cùng đan sư hiệp hội cường giả gia nhập chặn giết Văn gia con cháu đội ngũ, nhưng là bởi vì Văn gia con cháu dù sao số lượng quá nhiều, muốn toàn bộ tiêu diệt, vậy cũng không hiện thực. Cuối cùng chạy ra Lam Khúc quận thành Văn gia con cháu, số lượng vẫn là không ít. Những này chạy đi võ giả, hầu như đều là hậu thiên cảnh giới, bọn họ coi như sống sót, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Hơn nữa bọn họ nếu không muốn chết, khẳng định là sẽ không lại bước vào Lam Khúc quận thành nửa bước. Quận vương đại nhân, Cảnh Ngôn đi tới Chu Thượng Vân phụ cận, chắp tay. Cảnh Ngôn a, Chu Thượng Vân trừng mắt đôi mắt, nhìn Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đến lúc này, hắn đều có chút không thể tin tưởng, Văn gia thật sự bị diệt rơi mất. Hơn nữa toàn bộ quá trình, cũng là hơn một canh giờ dáng vẻ. Quả thực, phát điên a, Chu Thượng Vân ở trong lòng bàn tính toán một chốc, coi như là hắn quận vương phủ, muốn diệt hết Văn gia cũng không dễ dàng. Đầu tiên, cái kia cửu hoa trận, liền có thể ngăn cản quận vương phủ tốt chút thời gian, liền Mã Khuê trận pháp sư đều biện sai rồi. Thứ yếu, Văn gia thái thượng trưởng lão, tộc trưởng Văn Lam phụ thân Văn Hướng Thiên đã là đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi, Chu Thượng Vân đều không có nắm có thể đánh giết nghe thấy Hướng Thiên. Quận vương phủ muốn tiêu diệt Văn gia, cũng không dễ dàng. Mà Cảnh Ngôn, nhưng hầu như dựa vào sức một người, đem Văn gia triệt để diệt trừ rơi mất, hơn nữa chỉ dùng hơn một canh giờ thời gian. Phong quang vô hạn Văn gia, liền như thế xong đời. Giáp trụ vệ đội nghe lệnh, người nhà họ Văn tuy rằng tội ác tày trời, đáng chết. Nhưng chúng ta quận vương phủ, cũng không thể để cho người nhà họ Văn phơi thây trường nhai. Hiện tại, đem Văn gia thành viên thi thể, thu sạch liễm an táng đi. Mộ Liên Thiên thở ra một hơi, trầm trọng âm thanh đối với giáp trụ vệ đội hạ lệnh. Mặt ngoài công phu, hay là muốn làm? Phải, giáp trụ vệ đội nghe lệnh hành động lên. Nguyên bản, bọn họ giáp trụ vệ đội, là muốn cùng người nhà họ Văn phấn khởi chiến đấu chém giết. Không nghĩ tới cuối cùng, công tác nhưng thành liễm thi thể. Suy nghĩ một chút, cũng thật là có chút buồn cười. Cảnh Ngôn, Văn gia đã bị diệt, bước kế tiếp ngươi dự định làm sao? Chu Thượng Vân ngưng lông mày đối với Cảnh Ngôn hỏi thăm. Văn gia là Lam Khúc quận tứ đại thế gia một trong, gia tộc sản nghiệp sự hùng hậu, có thể tưởng tượng được. Chu Thượng Vân ý tứ, chính là hỏi Cảnh Ngôn dự định xử trí như thế nào Văn gia sản nghiệp. Nếu như là quận vương phủ diệt trừ Văn gia, như vậy Văn gia sản nghiệp, không cần nhiều lời, 7, 8 phần 10 đều chắc là phải bị quận vương phủ thu về trở về. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn là dựa vào sức mạnh của chính mình, diệt trừ Văn gia, Chu Thượng Vân cũng không tiện đem Văn gia sản nghiệp từ Cảnh Ngôn trong tay đoạt tới. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn đối với hắn còn có ân. Chương 657, lừa dối Cảnh Ngôn. Văn gia sản nghiệp số lượng mặc dù kinh người, bất quá Chu Thượng Vân hiển nhiên không thể đối với những sản nghiệp này ra tay. Những sản nghiệp này xử lý như thế nào, còn muốn Cảnh Ngôn mà nói lời nói. Mà Cảnh Ngôn một người, hiển nhiên cũng rất khó toàn diện tiếp nhận Văn gia cự lượng sản nghiệp, càng không khả năng lại để cho những sản nghiệp này tiếp tục bình thường kinh doanh xuống dưới. Văn gia các nơi sản nghiệp số lượng thập phần lớn đại, Cảnh Ngôn một mình ngươi khẳng định xử lý không được, ta xem không như chúng ta ngay ở chỗ này, đem Văn gia sản nghiệp phân phối thoáng một phát. Ta Lục gia, nguyện ý dùng linh thạch các loại tài nguyên, theo Cảnh Ngôn trong tay ngươi mua sắm một bộ phận Văn gia sản nghiệp. Không đợi Cảnh Ngôn mở miệng trả lời Chu Thượng Vân, Lục gia tộc trưởng liền vội khó dằn nổi lên tiếng nói. Ta Viên gia, cũng muốn mua sắm một bộ phận nguyên Văn gia sản nghiệp. Ha ha, ta Thái gia, cũng nguyện ý mua sắm một bộ phận Văn gia sản nghiệp. Cái này ba cái Lam Khúc quận thế gia, mặc dù đồng dạng gia đại nghiệp đại, nhưng là muốn bọn hắn thoáng cái xuất ra đủ để mua sắm sở hữu Văn gia sản nghiệp tài nguyên, đó là không thực tế. Cho nên bọn hắn, đều nói mua sắm một bộ phận Văn gia sản nghiệp, không phải bọn hắn hiểu được thấy đủ, mà là xác thực không có lớn như vậy khẩu vị. Cảnh Ngôn, ngươi chỉ có một người, muốn những Văn gia này sản nghiệp trong tay, thật là lãng phí. Ngươi không bằng, lập tức tự bán đi sản nghiệp, đổi lấy tài nguyên dùng cho bản thân tu luyện. Chỉ muốn cái giá tiền này, có thể ưu đãi một ít, ta Lục gia nhất định hết sức giúp ngươi giải quyết vấn đề này, xuất ra sở hữu linh thạch tài nguyên mua sắm. Lục gia tộc trưởng cho Viên gia tộc trưởng cùng Thái gia tộc trưởng dùng cái ánh mắt, rồi sau đó tiếp tục nói. Đúng, giá cả muốn ưu đãi một ít, Lục tộc trưởng nói không sai, ta chỉ chào giá cách phù hợp, mấy người chúng ta gia tộc đều nguyện ý đem hết khả năng xuất ra sở hữu tài nguyên mua sắm Văn gia sản nghiệp. Viên gia tộc trưởng cùng Thái gia tộc trưởng, đối với Lục gia tộc trưởng ánh mắt, đều ngầm hiểu. Nghe thế mấy cái tộc trưởng nói lời, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là cười lạnh. Những hỗn đản này, cũng thật sự là buồn cười. Bọn hắn muốn mua Văn gia sản nghiệp, đối với Văn gia sản nghiệp trông mà thèm, rõ ràng còn muốn chính mình cho một cái ưu đãi giá cả, quả thực đem mình coi thành đứa ngốc rồi. Đừng nói Văn gia sản nghiệp có thể hay không nện ở Cảnh Ngôn trong tay, tự là Cảnh Ngôn nếu quả thật không muốn những sản nghiệp này, ý định bán ra, cái kia Lam Khúc quận trong, muốn mua Văn gia sản nghiệp gia tộc hoặc là thế lực, cũng còn nhiều mà. Những thứ khác không nói, tự nói quận vương Chu Thượng Vân, cũng nhất định phi thường nguyện ý, dùng linh thạch các loại tài nguyên tận lực nhiều mua sắm Văn gia phần đông sản nghiệp. Mấy vị tộc trưởng hảo ý, ta tâm lĩnh, bất quá cái này Văn gia sản nghiệp, tự chính mình có thể xử lý, cũng không nhọc đến mấy vị phí tâm. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, đối với Lục gia tộc trưởng bọn người nói. Lục gia tộc trưởng bọn người nghe Cảnh Ngôn lời này, đều lộ ra lo lắng biểu lộ. Cảnh Ngôn a, người khả năng còn không rõ ràng lắm Văn gia sản nghiệp đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Những sản nghiệp này, người xử lý thật là phiền toái, hội lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Lục gia tộc trưởng lại vội vàng nói, đúng vậy a, xác thực thật là hao tâm tổn trí. Cảnh Ngôn, người đừng tưởng rằng chúng ta là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta xác thực là muốn giúp ngươi. Thái gia tộc trưởng vẻ mặt thành khẩn, mấy vị tộc trưởng, Chu Thượng Vân khóe miệng hếch lên. Chu Thượng Vân thân là Lam Khúc quận quận vương, nếu không rõ ràng lắm cái này mấy gia tộc tộc trưởng là cái gì tâm tư, đó mới là việc lạ. Cái này mấy cái lão tiểu tử, quá liều lĩnh rồi, chính mình còn ở nơi này, rõ ràng tự muốn lừa dối Cảnh Ngôn. Cái này Văn gia sản nghiệp, ta quận vương phủ, sẽ giúp Cảnh Ngôn xử lý. Tự tính toán Cảnh Ngôn ý định bán ra những sản nghiệp này, cũng sẽ tiến hành đấu giá. Chu Thượng Vân nhàn nhạt đối với mấy người đạo, ý ở ngoài lời nói đúng là, người mấy vị tộc trưởng muốn kiếm tiện nghi, cái kia không thực tế. Nghe được Chu Thượng Vân mở miệng, Lục gia tộc trưởng bọn người mới sắc mặt một hắc, không nói thêm gì nữa. Nếu như đem Văn gia sản nghiệp tiến hành bán đấu giá, vậy bọn họ muốn kiếm tiện nghi, xác thực tự không khả năng rồi. Văn gia sản nghiệp đấu giá, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều thế lực tranh đoạt. Giá cả bên trên, tuyệt đối sẽ không thấp. Quận vương đại nhân, ta là Đông Lâm thành võ giả, đằng sau ta, còn có Cảnh gia. Ta ý định, lại để cho gia tộc của ta, đến Lam Khúc quận thành tiếp quản Văn gia sản nghiệp. Cảnh Ngôn suy nghĩ một lát sau, đối với Chu Thượng Vân đạo. Văn gia sản nghiệp nếu là bán đi, cái kia xác thực có thể đổi đến thiên văn sổ tự bình thường linh thạch. Nhưng là đối với Cảnh Ngôn mà nói, hắn không chỉ có là tứ cấp đan sư, còn là sơ cấp trận pháp sư, muốn kiếm lấy linh thạch, căn bản cũng không phải là việc khó. Mà đối với Cảnh gia mà nói, nếu như có thể tiếp quản Văn gia sản nghiệp, như vậy Cảnh gia, đem tại rất trong thời gian ngắn, có thể bay lên. Cảnh Ngôn, muốn đem gia tộc lớn mạnh, vì chết đi gia gia, Cảnh Ngôn cũng có trách nhiệm, lại để cho gia tộc của mình cường thịnh. Lúc này đây tiêu diệt Văn gia, tiếp quản Văn gia sản nghiệp, đúng là một lần cơ hội thật tốt. Gia tộc của ngươi, Cảnh Ngôn, gia tộc của ngươi tiếp quản Văn gia sản nghiệp, chỉ sợ là có chút. Chu Thượng Vân nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lại nhíu nhíu mày. Đông Lâm Thành, chỉ là Lam Khúc quận một cái tiểu thành thị mà thôi. Cảnh gia tại Đông Lâm Thành mặc dù thế lực không nhỏ, có thể phóng nhãn Lam Khúc quận thành, cái kia chính là phi thường nhỏ một cái thế lực rồi. Cảnh gia, có thể chiếu cố qua được đến, Văn gia cái này khổng lồ sản nghiệp sao? Quan Nhạc bọn người nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều lộ ra cười lạnh, trong nội tâm xem thường. Cảnh Ngôn muốn cho gia tộc của mình tiếp quản Văn gia sản nghiệp, cái kia cuối cùng nhất định là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Tự tính toán Cảnh gia có Cảnh Ngôn cái này sức chiến đấu hung hãn vô cùng cường giả tỏa chấn, tự tính toán Cảnh gia có quận vương đại nhân che chở. Nhưng là muốn xen vào Lý Văn gia sản nghiệp, lại không phải một cái hai người có thể khiến cho chuyển, còn cần đại lượng cường giả bình thường đi duy trì. Cảnh gia có thể có mấy cái tiên thiên cảnh giới võ giả. Rất giỏi cũng tự một hai chục mà thôi. Cái này một hai chục tên tiên thiên, có thể quản lý khổng lồ Văn gia sản nghiệp. Cái này chính là một cái chê cười. Cảnh Ngôn cũng biết Chu Thượng Vân ý tứ, bất quá, Chu Thượng Vân hiển nhiên còn không biết Văn gia hiện tại tình huống. Lúc trước Cảnh Ngôn theo Đông Lâm Thành trở lại Lam Khúc quận thành thời điểm, Cảnh gia cũng đã có vượt qua 50 tên tiên thiên võ giả. Đã đến giờ này ngày này, tiên thiên số lượng nhất định thêm nữa. Có mình ở, tăng thêm quận vương phủ phù hộ, cái kia Cảnh gia khống chế cái này khổng lồ Văn gia sản nghiệp, cũng không phải là không được. Đang lúc Cảnh Ngôn muốn giải thích thời điểm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến xa xa trong đám người, một đạo thân ảnh lách vào đi ra. Bát trưởng lão, người này, đúng là Cảnh gia bát trưởng lão Cảnh Thanh Trúc. Cảnh Thanh Trúc vẫn là Cảnh gia tại Lam Khúc quận thành phòng làm việc người phụ trách, cho nên nàng đại đa số thời gian đều tại Lam Khúc quận thành trong. Cảnh Ngôn cùng Văn gia đại chiến tin tức này truyền ra, Cảnh Thanh Trúc tự nhiên nhận được tin tức. Nàng nhận được tin tức, liền lập tức chạy đến. Bất quá khi nàng chạy đến thời điểm, đại chiến hiển nhiên đã chấm dứt. Nàng nghe được trong đám người người nghị luận, mới biết được Văn gia đã bị đã diệt, Văn gia tộc trưởng Văn Lam, Văn gia thái thượng trưởng lão chờ kinh thiên động địa đại nhân vật, cũng đã bị Cảnh Ngôn diệt sát rồi. Mang theo kinh hãi tâm tình, Cảnh Thanh Trúc từ trong đám người nặn đi ra, nàng ánh mắt di động, muốn tìm kiếm Cảnh Ngôn thân ảnh. Chương 659, Cảnh gia tiên thiên hơn trăm. Cảnh Thanh Trúc ở tối vừa nghe thấy Cảnh Ngôn dự biết ra khai chiến thời, cũng bị dọa bối rối. Nàng ở Lam Khúc quận thành thời gian tương đối dài, đối với Văn gia cũng hiểu rõ vô cùng. Cảnh Ngôn lại cùng Văn gia thứ khổng lồ này khai chiến. Cảnh Thanh Trúc cũng không biết Cảnh Ngôn tu vi bây giờ. Sau đó nàng lại nghe nói là quận vương đại nhân binh lâm Văn gia, mới hơi hơi yên tâm một ít. Có thể rất nhanh, nàng lại được đến tiếp sau tin tức, có người nói Văn gia có một cái thánh chủ chế tác bảo vật, để quận vương đại nhân không thể động thủ, trái tim của nàng lần thứ hai nhấc đến cổ họng. Rốt cục chạy tới Văn gia trạch viện phụ cận, đã thấy Văn gia trạch viện bốn phía khắp nơi bừa bộn, tử thương vô số, đầy đất đều là thi thể. Mà từ chung quanh tiếng bàn luận bên trong nghe ra, tựa hồ Cảnh Ngôn không chết. Nàng căng thẳng, ở trong đám người tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Bát trưởng lão, Cảnh Ngôn trước tiên nhìn thấy Cảnh Thanh Trúc, vi cười ra tiếng kêu lên. Cảnh Thanh Trúc nghe được Cảnh Ngôn âm thanh, mới tuân thủ âm thanh, nhìn thấy Cảnh Ngôn. Này vừa nhìn, tâm thần nhất thời lại chấn động. Quận vương Chu Thượng Vân, nàng tuy rằng cũng là gặp một hai lần, tuy nhiên nhận thức. Cảnh Ngôn lại liền đứng ở quận vương đại nhân bên người. Bát trưởng lão, tới bên này nói chuyện. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thanh Trúc vẫy tay, mang theo tâm tình thấp thỏm, Cảnh Thanh Trúc bước nhanh đi tới, nàng đối với quận vương các loại người khom mình hành lễ. Cảnh gia người, không cần đa lễ. Chu Thượng Vân vung vung tay, mỉm cười nói với Cảnh Thanh Trúc. Cảnh Thanh Trúc, kích động trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Nàng, lại có thể đứng ở quận vương đại nhân trước mặt, còn có thể cùng quận vương nói chuyện. Đặt ở trước đây, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cảnh Thanh Trúc sắc mặt đỏ lên, nàng muốn hỏi một chút Cảnh Ngôn đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá lại có chút kiêng kỵ. Bát trưởng lão, ta là quận vương phủ tổng quản Mộ Liên Thiên. Mộ Liên Thiên cùng Cảnh Thanh Trúc cười chào hỏi. Ta là cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng Lâm Thanh. Ta là đạo một học viện trưởng viện Văn Rộng Rãi. Văn Rộng Rãi cũng một mặt mỉm cười. Ha ha, ta là đạo một bên trong học viện viện Bắc Phong phong chủ Triệu Kỳ, Cảnh Ngôn cũng là ta Bắc Phong học viên. Triệu vô cùng lớn nở nụ cười một tiếng. Một đám đại nhân vật đều cùng Cảnh Thanh Trúc chào hỏi. Cảnh Thanh Trúc ngây người, đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên thế nào đáp lại. Những này, có thể đều là danh chấn Lam Khúc quận đại nhân vật a. Đương nhiên, những kia cùng Cảnh Ngôn quan hệ không tốt, sẽ không có nhàn hạ thoải mái cùng Cảnh Thanh Trúc chào hỏi. Bọn họ cảm ứng một cái Cảnh Thanh Trúc thực lực, phát hiện bất quá là tiên thiên hậu kỳ tu vi, thì càng không có hứng thú gì. Tiên thiên cảnh giới võ giả, ở trong mắt bọn họ, căn bản là không tính là gì. Dừng một lát sau, bát trưởng lão, ta Cảnh ra bên trong, bây giờ có bao nhiêu tiên thiên cảnh giới con cháu? Cảnh Ngôn hỏi thăm Cảnh Thanh Trúc, đối với Văn gia sản nghiệp tiếp quản, không thể bị dở dang, vì lẽ đó chuyện này, nhất định phải lập tức chứng thực xuống, đến mau chóng để gia tộc lượng lớn nhân mã đến Lam Khúc quận thành mới là. Nghe được Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc còn không có đáp lại, cái kia Lục gia tộc trưởng các loại người, hơi thở đều xì cười một tiếng. Đông Lâm thành thành thị nhỏ gia tộc, có thể có bao nhiêu tiên thiên võ giả? Cái này Cảnh Ngôn, còn thật không ngại ở trước mặt bọn họ hỏi thăm. Cảnh Ngôn, muốn xen vào Lý Văn gia khổng lồ sản nghiệp, e sợ chỉ ít cũng đến 50 tên tiên thiên mang theo đông đảo sau thiên võ giả mới được a. Đúng đấy, Cảnh Ngôn a, Văn gia sản nghiệp, gia tộc của ngươi có lẽ có thể quản lý bộ phận. Nhưng phần lớn, hay là muốn bán ra đi, mấy cái tộc trưởng, đều ở một bên mang theo cười nhạo ngữ khi nói. Lời kia bên trong, rõ ràng mang theo gia tộc ngươi quá kém cỏi mùi vị. Cảnh Thanh Trúc không biết Cảnh Ngôn vì sao muốn hỏi, bất quá vẫn là đáp lại nói rằng, nửa tháng trước tin tức, bên trong gia tộc, tổng cộng có 106 tên tiên thiên cảnh giới con cháu. Nghe được con số này, Cảnh Ngôn cũng bị giật mình. Hắn biết bên trong gia tộc tiên thiên cảnh giới con cháu, nên có không ít. Thế nhưng cũng không nghĩ tới, lại vượt qua 100. Phải biết, liền ngay cả Văn gia như vậy đại thế gia, tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng bất quá 400 tên dáng vẻ chừng. mà chính mình cảnh ra, lại từng có Bách Tiên Thiên. Đây quả thật là phi thường kinh người. Đương nhiên, cảnh ra có thể xuất hiện nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới võ giả, chủ yếu hay là bởi vì có thánh linh dược. Nếu không là thánh linh dược, cái kia mặc dù cảnh ra khống chế Đông Lâm Thành, trong thời gian ngắn như vậy, có thể thêm ra 3-2 cái tiên thiên là tốt lắm rồi. Lục gia tộc trưởng các loại người, hô hấp đều ngưng lại, trong mắt tràn đầy giật mình. Làm sao có khả năng, Đông Lâm Thành như vậy trong thành thị nhỏ gia tộc, lại từng có Bách Tiên Thiên. Này không phải nói mơ giữa ban ngày sao, đừng nói Đông Lâm Thành, chính là Lam Khúc quận trong khu vực, những kia nhất lưu thành thị cường đại gia tộc, e sợ cũng là 100-200 cái tiên thiên chứ. Chợt, bọn họ liền cảm giác mình trên mặt đau rát. Vừa nãy bọn họ nói, chính là tự đánh mặt của mình a. Liền ngay cả Chu Thượng Vân, đều há miệng, hắn cũng không ngờ rằng, cảnh gia lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Đúng rồi cảnh ngôn, cảnh thiên anh thành chủ, đã lên cấp đạo linh cảnh. Cảnh Thanh Trúc lại tiếp theo nói một câu, ồ, tứ trưởng lão bước vào đạo linh cảnh, cảnh ngôn ánh mắt sáng ngời. Lúc trước hắn rời khỏi Đông Lâm Thành thời điểm, cảnh gia bên trong, tộc trưởng cảnh thành giã cùng tứ trưởng lão cảnh thiên anh, đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả. Tiên thiên đỉnh phong cùng đạo linh cảnh, tuy rằng chỉ kém một cảnh giới, nhưng hai người trong lúc đó, nhưng là có khác biệt một trời một vực. Không nghĩ tới, từ lần trước từ biệt, tứ trưởng lão cảnh thiên anh, cư nhưng đã lên cấp đạo linh cảnh. Đây tuyệt đối là, đáng giá ăn mừng một chuyện. Đúng đấy, tứ trưởng lão trở thành Đông Lâm Thành thành chủ không lâu, liền đột phá thành công, bước vào đạo linh cảnh. Cảnh Thanh Trúc thoáng cảm khái nói rằng, hừm, đây là chuyện tốt. Cảnh Ngôn gật gù, bát trưởng lão, có cái tin tức, muốn người truyền về gia tộc bên trong. Người thông báo tộc trưởng, dẫn người đến Lam Khúc quận thành tiếp quản văn gia sản nghiệp. Chúng ta cảnh gia, hiện tại có 106 tên tiên thiên cảnh giới võ giả, những này tiên thiên bên trong, liền lưu lại 20 người ở Đông Lâm Thành. Còn lại, toàn bộ đến Lam Khúc quận thành. Cảnh Ngôn sau khi suy nghĩ một chút, đối với Cảnh Thanh Trúc nói. Tiếp quản văn gia sản nghiệp, Cảnh Thanh Trúc đôi mắt đẹp trợn tròn. Cảnh Thanh Trúc tuy rằng tuổi không coi là nhỏ, bất quá tướng mạo, tuyệt đối được cho là mỹ nhân, toàn thân lộ ra một luồng thành thục quyến rũ. Lúc này trừng lớn hai mắt, cũng là mị lực bắn ra bốn phía. Đúng, văn gia đã diệt vong, văn gia sản nghiệp hiện tại thuộc về ta trưởng quản. Cảnh Ngôn cười gật đầu, vậy ta hiện tại liền lập tức thông báo tộc trưởng. Cảnh Thanh Trúc trái tim ầm ầm nhảy lên, nàng không biết đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng hiện tại, chỉ cần biết rằng kết quả là được rồi. Cảnh gia nếu là tiếp quản văn gia sản nghiệp, thiên cái kia. Suy nghĩ một chút, cũng làm cho nhiệt huyết sôi trào a. Cảnh Thanh Trúc cùng Cảnh Ngôn nói lời từ biệt, lại cùng Chu Thượng Vân các loại nhân đạo biệt, sau đó nhanh chóng rời đi. Cảnh Ngôn, quận vương phủ sẽ hỗ trợ thống kê ra văn gia các nơi sản nghiệp, tạm thời trưởng quản những này sản nghiệp, các loại gia tộc ngươi người đến, liền toàn bộ giao lại cho gia tộc của ngươi. Chu Thượng Vân đối với Cảnh Ngôn nói, vừa nãy hắn còn lo lắng, cảnh gia không có năng lực quản lý văn gia sản nghiệp. Thế nhưng hiện tại biết cảnh gia có nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới võ giả, điểm này liền không cần lo lắng. Tuy rằng cảnh gia thực lực vẫn còn có chút nhỏ yếu, có thể có Cảnh Ngôn ở, có quận vương phủ phối hợp, vậy thì hoàn toàn có thể để cho Giang gia ở Lam Khúc quận thành đặt chân. Đa tạ quận vương đại nhân, Cảnh Ngôn khom người nói tạ,